Hello, xin chào, lại là mình đây. Mình đã hứa với các bạn là mình sẽ đọc hôm nay là mình sẽ đọc hai tập để bù lại những cái hôm mà mình chưa up. Thế cho nên là hôm nay lại tiếp tục thêm một tập nữa. Bây giờ mình sẽ tiếp tục là tập 176 của Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc. Mong rằng mọi người sẽ bỏ qua những vấn đề trong âm thanh cũng như là mong mọi người sẽ được vui vẻ khi mà lắng nghe. Để bắt đầu nhé. Tử yêu, lão lưu manh vạn năm. Âm thanh của tiểu ban niệm Phật không thay đổi, mà Phật âm lại càng ngày càng vang. Đến cuối cùng, trong tay của mỗi người, giống như là có từng đạo phát Phật lực đánh lọt vào trong tai, tuyên truyền giác ngộ. Một đạo Phật quang đến từ chân trời, đánh vào thân thể nho nhỏ của tiểu ban. Hắn loáng thoáng hóa ra một bức tượng Phật vàng, nho nhỏ, làm cho người ta không dám ngưỡng mộ, chỉ dám thành tâm cúng bái. Thì ra, hắn chính là vị tiểu lạt ma trẻ nhất của Phạm Âm Tự. Khó trách Phật lực khôn cùng. Xem ra, trời đã không diệt Vân Huyền ta. Ta rốt cuộc có thể lấy lại ánh mặt trời rồi. Trên dung nhan tuyệt sắc của Vân Huyền lưu lại tràn ngập các loại màu sắc. Người mơ tưởng đi, ta sẽ không để cho người có cơ hội lại tiếp tục thấy ánh sáng mặt trời đâu. Tông chủ chưa kịp từ bỏ ý định, muốn bỏ rơi cửu vĩ hồ, hướng tiểu bàn mà đánh tới. Cửu cô làm sao có thể để cho nàng ta được như ý được. Cho dù rằng liều mạng, nó cũng muốn cửu cô ra khỏi bức họa. Chín đôi hồ ly lần lượt quấn theo trên eo của tông chủ, ghim thật chặt, ngăn trở đường đi của mụ ta. Cửu vĩ hồ khôi phục lại thực lực, lực lượng là vô cùng. Thắt lưng của tông chủ một khi đã bị quấn lên, cả người giống như là đã bị một loại định trụ, lại khó tránh khỏi. Khách liền tử phòng thừa cơ mà tới, trường kiếm đâm rách hư không, mang theo khí lãng quay cuồng, đâm về điểm yếu của tông chủ. Tông chủ quát chói tai, huyền khí thao thao từ trong miệng của nàng ta thốt ra, ngăn trở đường kiếm của đối phương. Hai người một hồ ly giằng co tại đó. Phật lực tiếp tục lại không gian kích động, mặt ngoài bức bích họa có biến mất rất nhỏ. Thực sự là tốt, phong ấn đã bắt đầu dao động rồi. Vân Huyền trong lòng một trận mừng rỡ, nàng song trường vận lực, hùng hăng đánh ở nơi bích họa một chút, mặt ngoài bức bích họa đội lên một khối, có nước xoáy màu đen bắt đầu phát sinh. Bên trong không biết ngừng tụ bao nhiêu hồn phách của thiên ma, gào khóc đến thảm thiết. Thực lực của người cũng chẳng có gì đặc biệt. Hãy nhìn ta đây. Tử yêu đồng thời đánh ra một trường, một khối đội lên trên một khối, đột nhiên trở nên bén nhọn, chỉ kém có một chút xíu nữa, còn kém một chút xíu nữa thôi. Thiên Nhi, Mạch Nhi, mau giúp tổ tiên một tay. Vân Mộ Phàm động viên hai người Vân Trung Thiên và Vân Mạch Thiên từ bên ngoài đánh vào bức họa. Mặt vách lại càng ngày càng mỏng, mắt thấy sẽ bị xuyên thủng. Vân Huyền nhìn trúng cơ hội, phi thần bắt đầu muốn phá miệng đi ra. Lúc này, cả thiên ma tế đàn kịch liệt lay động, giống như là động đất phát sinh, đầm nước màu đen dậy sóng. Mặc liền bị nước hồ đánh phẳng phất. Có một loại âm thanh ma âm từ chỗ sâu nhất của tế đàn truyền lại ra ngoài. Các ngươi thật là to gan, người tự tiện xông vào trong thiên ma tế đàn, giết chết không tha. Hơi thở kinh hãi quét ngang không gian tế đàn, làm cho người ta sởn tóc gáy. Một tiếng vàng rất lớn, thân thể của Vân Huyền hùng hăng đụng vào bức bích họa. Vốn là bức bích họa này càng ngày càng mỏng manh, đột nhiên trong lúc đó nó lại khôi phục lại nguyên trạng. Vân Huyền hồ nhỏ một tiếng, thân thể bị bức bích họa bắt ngược trở về. Tử yêu lại đưa tay đem nàng ôm vừa vặn. Phật lực của tiểu ban đột nhiên bị cắn trả, thân thể nho nhỏ bắn ngược ra phía sau, suýt chút nữa rơi vào trong đầm nước màu đen. Hắn mũi chân nhẹ điểm đạp nước mà đi, vững vàng rơi vào trên bờ. Một bộ tăng bào trang nhã đón gió phiêu dương, Phật quang bao phủ lại trên người của hắn từ từ biến mất. Tiểu ban sau khi rơi xuống đất chạy nhanh hướng thi thể thầy trò hai người phương Tây đại sư, vẻ mặt ẩn nhẫn làm cho người ta phải thương yêu. Không tốt rồi, đại thiên ma nói thực sự nó đã thức tỉnh. Vân Huyền sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mấy trăm năm qua cùng với đại thiên ma đánh quá vô số lần qua lại, nàng biết đại thiên ma rất lợi hại. Vốn khi trăng tròn theo thời gian suy tính, hôm nay chính là ngày đó, là lúc đại thiên ma thực lực yếu nhất. Bình thường nó cũng sẽ bị vây trong trạng thái hôn mê tới vượt qua cuộc sống mỗi ngày, nhưng hôm nay lại không phải. Đông đảo lực lượng đối với bức bách họa cực kỳ cường thế, nó đã đánh sâu vào quấy nhiễu đại thiên ma, khiến cho nó nói trước lúc kết thúc hôn mê. Cái sự tình này thực sự là không ổn. Sợ cái gì nào? Nó cho dù là càng lợi hại, còn không phải là chỉ có thể bị vây trong thiên ma tế đàn này sao? Người đều sẽ có nhược điểm, nó cũng là không ngoại lệ. Chỉ cần chúng ta tìm được nhược điểm của nó là có thể khiến cho nó một kích chí mạng mà thôi. Tự yêu tự tin nói. Vân Huyền ngẩng đầu, chống lại ánh mắt 10 phần tự tin của hắn, lòng của nàng cũng là tĩnh theo. Không sai, đại thiên ma nhất định là cũng sẽ có nhược điểm. Nói cho cùng, nó chỉ có thể dựa vào thiên ma tế đàn mà sinh sống. Một khi rời đi khỏi thiên ma tế đàn này, nó chẳng là cái gì hết. Vân Huyền đưa tay, đẩy ra Tử Yêu đỡ vịn, nàng ngẩng đầu mà đứng, đối với đại thiên ma tồn tại ở trong chỗ tối nói. Người đã về hãm ta mấy trăm năm nay, kiếp số đã qua rồi, hiện tại tộc nhân của ta đến đây để nghênh đón ta. Hôm nay, chính là ngày ta rời đi khỏi bức bích họa này. Người, nếu như là mạnh mẽ muốn ngăn trở, sẽ chỉ là nghịch thiên mà thôi. Ta khuyên người, vẫn là hãy thả ta rời đi. Chúng ta từ nay về sau, nước giếng sẽ không phạm nước sông. Nghịch thiên, bổn tôn thích nhất là làm chuyện xấu, chính là nghịch thiên mà đi. Nếu như không bổn tôn là cũng sẽ không trở thành đại thiên ma, trú đóng ở nơi này. Các ngươi muốn rời ra khỏi tế đàn này cũng được, hãy lưu lại tàn hoa bí lục của vân tộc. Bổn tôn sẽ tự mình đưa các ngươi đi giải ra khỏi tế đàn. Tàn hoa bí lục, đó chính là chí bảo của vân tộc. Chỉ có người có huyết mạch vân tộc mới có thể tu luyện cảnh giới tối cao. Ngươi là đại thiên ma, cho dù chiếm được nó, cũng không nên làm chuyện gì hết. Bởi vì cái đòi hỏi chấp nhất hơn như vậy. Vân Huyền nói. Thực sự các ngươi, kiến thức nông cạn. Tàn hoa bí lục sở dĩ xưng là tàn hoa bí lục là bởi vì nó không hề trọn vẹn. Bí lục không trọn vẹn, tự nhiên sẽ có thiếu sót cũng như chưa đầy đủ của nó. Đợi có người đem tàn hoa bí lục luyện tới cảnh giới tối cao, dĩ nhiên là có lĩnh ngộ đến sai lầm trong đó. Tính những chuyện bí mật này, các người không cần biết. Các người chỉ cần biết rằng, một khi tàn hoa bí lục đến trong tay của bồn tôn này, bồn tôn là có thể khiến cho nó trở nên hoàn mỹ vô khuyết, chân chính phát uy ra thực lực của nó. Đại thiên ma tự tin nói, tàn hoa bí lục này thực sự là không trọn vẹn. Vân Khê vẫn là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện đó, nhưng nếu như thực sự là như vậy, nàng kia là tiếp tục tu luyện đi xuống, có thể hay không là vấn đề. Tàn hoa bí lục đang ở trên người của Vân Khê. Một thanh âm đột nhiên xen vào, Vân Khê tâm thần dùng mình, đã nhận ra có điều gì đó không ổn. Cái tên tông chủ chết tiệt kia, lại vào lúc này bán đứng ta. Người, tàn hoa bí lục ở trên người của người. Sau một khắc, xung quanh thân thể của Vân Khê lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng xa lạ trói buộc, nàng bị đại thiên ma khóa mục tiêu. Khê Nhi. Lòng Thủy Tuyệt đứng ở trên bên người của nàng, đột nhiên bị lực lượng xa lạ đụng vỡ, khoảng cách lại càng xa. Hèn hạ thật. Vân Khê giận chừng hướng tông chủ, cả người dùng sức muốn tránh thoát khỏi lực lượng xa lạ đó, không biết sao nó không thể nào phá vỡ đi được, giống như là một bó dây thừng trói chặt, trói ở tay chân cùng với thân thể của nàng. Toàn bộ lời của bồn tọa đều là sự thực. Tàn hoa bí lục đang ở trên người của nàng ta. Nàng ta chẳng những là học xong phần lớn thuật pháp của nó, lại còn luyện chế được chu tiên đan thiên hạ hiếm thấy. Người nếu như không phải là tin lời mà nói, có thể thử một chút võ công của nàng ta xem. Ép nàng ta đánh ra thuật pháp tuyệt thế trên tàn hoa bí lục. Tông trưởng vừa cùng với Cửu Vĩ Hồ cùng với Hách Liên Tử Phong đối kháng, vừa không quên tiếp tục thêm dầu thêm mỡ. Một khi Vân Khê bị đại thiên ma này khóa chặt mục tiêu, như vậy thì nàng sẽ thuận lợi trở thành người của Vân Huyền tiếp theo, cả đời chỉ có thể trải qua ở trong bức bích họa. Chu Tiên Đan, hãy mau giao ra đây Chu Tiên Đan, giao ra toàn hoa bí lục luôn, bổn tôn muốn đích thân kiểm nghiệm một phen. Đại thiên ma tin lời nói của tông chủ, lực lượng thi triển ở trên người của Vân Khê lại tăng thêm một tầng. Vân Khê tức giận, thế gian này làm sao mà luôn luôn nhiều kẻ cường đạo như vậy, đồ đạc của người ta tại sao lại cứ phải đưa cho người khác? Tàn hoa bí lục ở trên người của ta, Chu Tiên Đan đã ở trên người của ta, nếu như người muốn cứ tới mà lấy. Long Thị Tuyệt đột nhiên mở miệng động thân, cánh tay phải của hắn hướng về phía trước vung lên, trong tay nhiều ra một quyển sách, mặt bìa sách rõ ràng viết bốn chữ Tàn Hoa Bí Lục. Đó là Vân Khê sao chép cho hắn, bản chép tay là dùng để hắn cùng tu luyện. Hắn vào lúc này đem nó bày ra ngoài, mục đích cũng là muốn đem lực chú ý của đại thiên ma hấp dẫn tới. Hắn đã thành công rồi. Khi trong tay hắn lộ ra tàn hoa bí lục, lực lượng trói chặt ở trên người của Vân Khê lập tức biến mất không thấy gì, xảy ra rời đi. Lòng Thiên Tuyệt hai con người cò rút, trên lòng bàn tay phát lực, đem vật cầm trong tay tàn hoa bí lục đánh cho nát bấy. Hắn ta phá hủy tàn hoa bí lục sao? Sao? Người dám? Huyền khí màu đen quấn quanh ở bên hông của Long Thiên Tuyệt, đại thiên ma nổi giận. Thiên Tuyệt! Vân Khê hô lên. Khê Nhi, đừng có động tới ta. Đi mau. Long Thiên Tuyệt mặt từ từ biến thành màu đen, bị ma khí quấn quanh. Kỳ Lân thần thú cảm giác đến chủ nhân đã nguy hiểm, giả sức cùng với ma khí chém giết. Ma khí màu đen đột nhiên phân hóa, giống như là một cái lưới lớn, bao phủ Kỳ Lân thần thú. Âm thanh Kỳ Lân thần thú tiếng gầm gừ, muốn thoát mà không thể. Không đi. muốn đi cùng đi. Kinh Hồng kiếm lộ ra, Vân Khê cầm kiếm, phấn đấu quên mất mình xông về phía trước. Nàng là không thể nào bỏ lại hắn một mình mà chạy trốn, thay vì cô đơn sống một mình cả đời, không bằng chốc lát sinh tử gắn liền. Phi tình tại thiên, nhất kiếm kinh hồng. Ánh sáng như ngọc trên mũi kiếm tới cực điểm, Vân Khê đây là ôm chặt ý chí quyết giết, đem tất cả lực lượng đều bơm tới thân kiếm. Lòng Thị Tuyệt chống lại ánh mắt kiên quyết của nàng, cả người đột nhiên bình tĩnh tới cực điểm, cùng lắm thì chính là vừa chết thì chịu chết. Có người yêu phục bồi, hắn là cũng không còn điều gì sợ hãi. Hắn nhắm lại hai mắt, chỗ mi tâm một chút kim quang lóng lánh, từ đó bắt đầu, quang mang màu vàng từ từ hướng tứ phía, hướng khuếch tán, trải qua thân thể của hắn mỗi một chỗ kinh lạc và mạch máu. Hắn toàn thân ở trong kim quang xuyên suốt, một số gần như là đang trong suốt ra. Mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, mỗi một mạch máu cùng kinh lạc bên trong thân thể của hắn, máu đang sôi trào ở bên trong thân thể, càng ngày càng kích động, một loại lực lượng kỳ dị đang từ từ nổi lên bắt đầu nảy sinh. Hả? Đại Thiên Ma phát ra thanh âm nghi vấn. Trên người của ngươi chảy xuôi lại là toàn bộ cũng là máu rồng. Ngươi là hậu duệ của Long Gia sao? Phải, ta chính là hậu duệ của Long Gia. Nếm thử Long huyết bảo điển Long Gia của ta có lợi hại hay không? Lực lượng cường đại phá thể mà ra, ẩn có long ảnh vũ động. Trong cổ họng của Long Thiên Tuyệt phá ra khỏi bốn chữ. Cửu Long Phi Thiên. Trên đầu của hắn, tám con hỏa long bóng dáng giao thế hiện lên. Hắn đem tám con hỏa long huyễn thú toàn bộ tập trung vào trên thân thể của hắn, hơn nữa chính là phá bản thân. Cửu Long hội tụ, uy lực vô song. Phá! Hai vợ chồng trong ngoài tương ứng, bên trong ma khí là xu thế cửu long trùng thiên, ở ngoài ma khí là kinh hồng nhất kiếm sức mạnh vô địch. Không khí bên trong phạm vi 10 bước tiếng vang đùng đùng, nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Không đúng! Các người thi triển không phải là võ công của Long Huyết Bảo Điển, cũng không phải là võ công của Vân Tộc. Thực sự là ghê tởm. Đại Thiên Ma khẽ nguyền rủa một tiếng, ma khí quấn quanh người trên người Long Thiên Tuyệt cơ hồ sẽ bị xông phá, sắp sửa xông phá hết sức. Nó trước tiên là thu hồi ma khí, tránh được một kích hợp lực đáng sợ của hai vợ chồng. Cửu cô đang ở trong chiến đấu quay đầu, nhìn thấy chủ nhân bây giờ tư thế chiến đấu kiên quyết như vậy, nó là hơi phân tâm. Cho tông chủ cơ hội thư giãn, áp lực trên người của tông chủ tan mất một nửa, nàng là điều chỉnh xuống hơi thở, mấy trưởng liên tục đánh người trên người của Hách Liên Tử Phong. Hách Liên Tử Phong một mình khó khăn địch trưởng cực kỳ mạnh mẽ như vậy, rảo bước rút lui về phía sau. Tông chủ phất tay áo, một mình đứng im tại chỗ. Nàng quay đầu lại, thật sâu liếc mắt nhìn Vân Huyền trong bức họa bích, ánh mắt phức tạp, bao hàm vô số cảm xúc. Thu hồi lại tầm mắt, nàng phi thân thoát đi khỏi tế đàn. Rất xa truyền đến tiếng nàng cười lạnh. Vân Huyền, ngươi đời này đều đừng nghĩ gặp lại được Tiêu Dao. Chàng đã là của ta rồi, ta sẽ thay ngươi chăm sóc cho chàng thật tốt. Vân Thành Nguyện, giúp của ngươi đã làm gì Tiêu Dao? Ta không tin chàng đã phản bội ta. Ta không tin ngươi. Lưu lại, đứng lại. Vân Huyền vô hạn gần sát bức họa, dùng cái thân thể đụng chạm lên nó, hơi thở trên người của nàng xuyên thấu bức họa, đuổi theo phương hướng của Vân Thành Uyển rời đi. Vân Huyền, ngươi hãy tỉnh lại đi. Ngươi là không thể nào từ trong bích họa này chốt ra được. Ngươi cứ hãy ở lại chuẩn bị họa bích trải qua quãng đời còn lại. 100 năm, ngàn năm, vạn năm nữa. Vân Thành Uyển xoay người lại, bay ra một kiếm, mũi kiếm xoay tròn, huyền khí ở trường kiếm lượn vòng đuổi theo nàng từ từ suy yếu. Chỉ có điều, người hẳn là may mắn. Bắt đầu từ bây giờ không phải là một mình ngươi ở trong bức bích họa nữa. Ít nhất vẫn còn có một nam nhân phụng bồi cho ngươi. Ta chúc có ngươi bạc đầu dài lão, vĩnh viễn kết đồng tâm. Tiếng cười của Vân Thanh Uyển càng ngày càng xa, cuối cùng là biến mất ở cửa ra vào của tế đàn. Khi thân ảnh của nàng biến mất xuất hiện ở phía cửa sau, lối ra đột nhiên rơi xuống một tảng đá lớn, làm ngăn cản toàn bộ lối vào. Âm thanh của Đại Thiên Ma lần nữa vang lên. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người các người hết thảy lưu hết lại cho ta. Bổn tôn có kiên nhẫn vô hạn, cùng với các người từ từ dây dưa, cho đến khi các người nguyện ý đem tàn hoa bí lục giao ra đây mới thôi. Đại Thiên Ma thanh âm từ từ đi xa, cả không gian tế đàn một lần nữa khôi phục lại sự im lặng. Âm thanh cự thạch rơi xuống đất, nặng nề đánh vào lòng của mỗi người, như là ba đào hãi lãng. Mọi người theo bản năng chạy về phía lối ra, từng quyền lặp lại tấn công trên hòn đá lớn. Cự thạch vẫn không nhúc nhích. Tông chủ rời ra khỏi cửa ra, nghe được thanh âm cự thạch rơi xuống đất, quay đầu lại nhìn lên. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tiếng cười lại như phát điên. Trời cũng đã giúp ta. Từ giờ, tất cả các người đã phản bối, đối bổn tọa, cũng là bị vây chết cả ở đây. Bổn tọa từ nay về sau, có thể vô tư mà sống. Nàng không có ngừng lại quá lâu, bằng tốc độ nhanh nhất mà thoát đi. Bởi vì nàng biết, một khi đại thiên ma thay đổi chủ ý, nó vô cùng có khả năng sẽ đem nàng cùng vây chết ở trong thiên ma tế đàn. Nàng không thể chết được, cũng không thể nào bị vây hãm. Nàng còn có rất nhiều tâm nguyện chưa xong, chờ nàng đi hoàn thành. Làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta thực sự là bị vây khốn ở đây? Hắc Liên Tử Phong hai mắt gắt gao ngó trên khối cự thạch. Hắn là kẻ thứ nhất vào tới nơi này. Thủ giết mẹ chưa báo, hắn làm sao cam tâm được? Thực sự thoạt nhìn, khối cự thạch này cũng không có dễ dàng đem mở ra như vậy đâu. Chúng ta là vẫn phải nghĩ phương pháp khác. Long Thiên Tuyệt vuốt vuốt cự thạch, cau mày nói. Đại thiên ma đây là muốn vây chết chúng ta ở đây. Nhưng mà trước khi nó không có được tàn hoa bí lục, thì nó tạm thời vẫn không thể nào lấy đi tánh mạng của chúng ta được. Vân Mộ Phàm tự đánh giá. Quả nhiên, đã trải qua một ngày chiến đấu như vậy, mọi người chúng ta đều là hao tổn không ít thực lực rồi. Không bằng, trước tiên hãy yên tĩnh, tự mình khôi phục lại thực lực. Chờ sau khi khôi phục lại thực lực rồi, lại nghĩ đến phương pháp khác. Thực sự, chỉ có thể như vậy mà thôi. Vân Trung Thiên thở dài nói. Vân Khê chạm tới bức cự thạch, chập ngâm suy tư không trả lời. Bên trong bích họa, Vân Huyền đã từng quyền lặp đi lặp lại tấn công trên vách. Một quyền bị lực bắn ngược, cả người của nàng rảo bước rút lui, không ngờ vừa vặn đụng vào trong người của Tử Yêu. Tử Yêu cả người chấn động, cúi đầu nhìn lại, trong đầu không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới lời nói của tông chủ trước khi đi. Ta chứ có người bạc đầu dài lão, vĩnh kết đồng tâm. Bạc đầu dài lão, vĩnh kết đồng tâm. Trong miệng của hắn khẽ lẩm bẩm, trong lòng nhộn nhạo, nảy sinh ra ôm ấp tình cảm không có bình thường, không tự chủ được, không cách nào khống chế được. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác đặc thù của một người đàn ông đối với một nữ nhân? Nghĩ tới, hắn bỗng nhiên đưa tay, sờ lên gương mặt của Vân Huyền. Trong bức họa, hồn phách có thể lấy hình dạng của người thực tồn tại, vậy cho nên hắn chạm tới gương mặt của Vân Huyền là cảm xúc chân thật. Thoáng lạnh, nhưng da trắng nõn nà, da mịn mà tỉ mỉ, một khi sờ lên thì không nỡ rời đi. Biết Vân Huyền đã là chuyện vạn năm trước rồi, bọn họ vẫn là đối thủ, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã là như vậy. Hắn lao thẳng đến Vân Huyền, coi nàng là một đối thủ mạnh mẽ, nhưng lại chưa bao giờ coi nàng là một nữ nhân mà đối đãi. Hiện tại tay của hắn đã chạm tới da thịt của phụ nữ đặc biệt trắng mịn của nàng, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy rực. Khi hắn đã thấy ở trong tất cả những cô gái đó, cũng chỉ có một Vân Huyền có thể vào tới mắt của hắn, bởi vì nàng là một kẻ đáng kính, nhưng cũng là đối thủ đáng hận. Hắn cả đời này, chẳng bao giờ hưởng qua tình yêu nam nữ, là một khuyết điểm của hắn. Nhưng nếu như thực sự muốn tìm nữ nhân tới nếm thử mà nói, Vân Huyền cũng là lựa chọn không tồi. Mục đích hắn lần này tới trước thiên ma tế đàn, thứ nhất là vì một lần nữa gặp một lần lão đối thủ của hắn, thứ hai chính là muốn luyện hóa cả tu vi của nàng, hóa thành chính mình dùng. Giờ phút này, hắn lại thay đổi chủ ý. Thay vì phá hủy nàng, làm cho nàng vạn kiếp bất phục, chẳng thà hãy thu phục nàng, làm cho nàng trở thành nữ nhân của hắn. Kể từ đó, cửu hận bị nhốt vạn năm, coi như là đã được báo đáp rồi. Đáy mắt của hắn từ từ lóe ra hào quang hừng phấn. Đã vạn năm nay, đây làm hắn, một vạn năm tới nay, lần đầu tiên trở nên hưng phấn, lần đầu tiên thực sự muốn nhận được một vật như vậy. Tay của hắn vẫn chạm vào trên gương mặt của Vân Huyền, một màn này là dừng hình ảnh. Bên ngoài bức bích họa thấy một màn như vậy, thiếu chút nữa là chết bất tỉnh cả. Mặt bức họa này rõ ràng chính là hình ảnh điển hình của một người đàn ông đang đùa giỡn một phụ nữ rất đàng hoàng. Chẳng qua là người nam này lại là Tử Yêu, vô cùng cường đại, ngạo thị thiên hạ, mà vị phụ nữ đàng hoàng đã trở thành một cô gái truyền kỳ, đã từng là vân tộc kiêu ngạo. Tử Yêu, hắn lại đang đùa giỡn Vân Huyền sao? Vân Khê xoa xoa mắt, lại xoa xoa mắt. Thế giới này thực sự là đảo điên. Nhị trưởng quỹ quen thuộc Tử Yêu nhất, nhìn thấy một màn như vậy, dưới chân lại trượt một cái, bị dọa sợ đến chút nữa thì ngất luôn. Chủ tử, lão nhân gia nhà ngài không nên làm ta sợ chứ. Cái chuyện chồng ghẹo nữ nhân như vậy vô luận phát sinh ở trên người kẻ nào cũng là rất bình thường. Duy chỉ có phát sinh trên người của ngài thực sự là quá là không bình thường. Ngài nghĩ đùa giỡn người nào cũng như thế, nhưng cũng là nam nhân, có nhu cầu thì ta hiểu. Nhưng mà ngài thực sự ai tốt quá không có chọn, lại chọn một kẻ thù. Lão yêu vạn năm sao? Chẳng lẽ lão nhân gia ngài đã quên rồi, ban đầu là người nào đem ngài trấn áp ở di tích của chiến trường để cho ngài vạn năm đau khổ? Quả nhiên là đáng sợ, lão nhân gia ngài nhất định là nhất thời nghĩ không có ra, choáng đầu thật. Không có chuyện gì nữa, không có chuyện gì. Thôi, người nào mà lại quá như vậy, đã từng có thay đổi rồi, chờ lão nhân gia ngài nghĩ thông suốt thì ngài cũng biết cõi đời này nữ nhân tốt còn rất nhiều, chẳng qua là nữ nhân vân tộc này là trăm triệu đụng không có được đâu. Bị ăn đậu hũ là bản thân Vân Huyền vẫn còn không có kịp phản ứng, làm thú sủng ngày xưa của nàng, cửu cô không có biện pháp nào bình tĩnh. Chính cái giải đuôi hồ ly phát điên tung loạn, nó là điên cuồng nhào vào trong bức bích họa, hướng Tử Yêu trong bức bích họa dương nanh múa vuốt. Ê, buông chủ nhân ra. Ngươi, cái lão lưu manh vạn năm. Lão lưu manh vạn năm sao? Mặt của Tử Yêu không quy lật, một hồi co giật. Đám người của Vân Khê nhất tề phun ra. Cửu cô nhà ngươi cũng quá là siêu đẳng. Đến cả từ lão lưu manh vạn năm cực phẩm như vậy, ngươi cũng nghĩ ra sao? Lợi hại thật đấy. Vân Huyền cảm giác được trên gương mặt thừa ra một cái tay, nàng rõ ràng là ngơ ngẩn. Cho đến kiểu cô một náo loạn như vậy, thần trí của nàng mới trở về. Phát hiện mình bị người ta chiếm tiện nghi, nàng nhấc nhấc chân, hung hăng đạp vào chân của Tử Yêu. Một cước này đạp được không nhẹ, cùng với 8 phần lực đạo. Sau đó khi đạp xuống, chân của Vân Huyền không có lập tức rời đi, mà là chuyển động trái phải, hướng trong chết mạnh mẽ dẫm, đau đến Tử Yêu một gương mặt như là khối băng, lại là một hồi co giật. Chỉ bất quá, lúc trước là bị sét đánh, còn lần này cũng là đau đến... Hạ lưu! Hạ lưu sao? Tử Yêu biểu hiện trên mặt phong phú tới cực điểm, thoạt đỏ thoạt trắng, còn kèm theo thống khổ. Lại còn nói hắn hạ lưu, không phải là sờ soạng mặt một tí thôi. Lúc trước bọn họ là đại chiến, tiếp xúc trên thân thể của nhau đâu phải chỉ là chạm mặt đơn giản như thế. Khi đó làm sao mà không thấy nàng ta la lên hạ lưu? Nữ nhân đấy à, thực sự là phiền toái. Thôi, bồn tọa đại nhân đây, đại lượng, thì nhịn ngươi vậy. Vân Huyền sau khi đạp hắn, bày ra tư thế chiến đấu, dựa theo kinh nghiệm của nàng, đối phương ăn thiệt thòi của nàng, nhất định là muốn đánh trả. Vậy cho nên nàng tùy thời chuẩn bị ra một chiêu phản kích. Ai ngờ, Từ Yêu chẳng qua là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài chỉ chốc lát sau, đã thấy cũng là không còn động tĩnh gì nữa. Một chút cũng không có dấu hiệu muốn trả thù. Ngoài dự tính rồi, hắn sẽ không phải là sợ bị nàng giẫm lên chân, cho nên váng đầu chứ. Cái này không giống như là một thói quen phong cách của Tử Yêu. Vân Huyền sợ là hắn cố ý ngụy trang, muốn thừa dịp ý thức của nàng buông lỏng, cho nàng một cách chí mạng đây. Vậy cho nên tư thế của nàng không có thu lại, bày ra một lúc lâu, cho đến chính nàng đều cảm thấy hình như đã có một loại khả năng tính tới thời điểm này, nàng rốt cuộc là triệt hồi tư thế phòng ngự. Quái lạ thật. Lướt qua một cái, trong lòng lại nói thầm, kẻ này hơn phân nửa là chúng ta rồi, váng đầu rồi. Thủy Quy cự thú sau khi bị Cửu Cô khinh bỉ, một mực lại bên cạnh im lặng tỉnh lại. Lúc này thấy thì ra là chủ nhân đã bị người ta chiếm tiện nghi mà Cửu Cô căm giận sôi trào cách đùa bỡn của người lưu manh. Nó biết cơ hội nó biểu hiện cuối cùng đã tới. Lão lưu manh, người dám khi dễ chủ nhân của ta, có gan đi ra đây, tao muốn quyết một trận tử chiến với người. Thủy Quy cự thú gục ở trước mặt bích họa, tức giận cùng với Tử Yêu bên trong bức bích họa nhìn nhau. Tử thế kia là muốn bao nhiêu anh dũng có bấy nhiêu anh dũng. Nhưng mà vấn đề đó là bọn họ trong lúc này một mặt cách bức bích họa, có dù kêu to như thế nào đi nữa thì người ở bên trong cũng không thể nào từ bên trong bức bích họa này nhảy ra đâu. Mà hắn cũng không thể nào có thể lỗ mãng vọt vào trong bức tranh này đi hộ giá người ta. Vậy cho nên nói, dù nó diễu võ dương oai như thế nào cũng là không có tốt. Trên trán của mọi người đổ xuống nhiều giọt mồ hôi lạnh, thực sự là im luôn. Kiểu cô lạnh lùng liếc nó một cái, lạnh lùng nhướng mày. Đuôi dài vung lên, đem cả người của nó ném đi đến giữa không trung. Sau đó, một chuỗi liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, tùm tùm vài tiếng, Thủy Quy cự thú đáng thương, nặng nề ngã vào trong nước hồ. Bức bích họa trong ngoài rốt cuộc là khôi phục lại bình tĩnh, lực chú ý của mọi người lại lần nữa thay đổi trở lại. Tiểu Bàn tĩnh tọa ở bên cạnh thi thể hai người thầy trò phương Tây, lặng yên nhớ tới kinh Phật, vì hai người mà siêu độ. Nhắm hai mắt, có một tầng nước mắt rất mỏng, miệng nhỏ của hắn nhấp nhẹ, mạnh mẽ đem bị thương ẩn nhẫn trở về. Sư phụ đã nói rằng, người sau khi chết đi sẽ thăng vào thế giới cực lạc. Phương Tây sư phụ bọn họ chẳng qua là đi đến thế giới khác mà thôi, bọn họ sẽ tìm được một chốn bồng lai thuộc về bọn họ. Vậy cho nên, hắn không thể nào bi thương được, hắn hẳn là phải vì bọn họ cảm thấy hứng thú mới đúng chứ. Vân Khê nhẹ nhàng đi tới bên cạnh của hắn, người ngồi xổm xuống, đem bé ôm ở trong ngực. Bé mới tí tuổi như vậy đã phải đối mặt với sinh ly tử biệt, thực sự là tàn khốc. Mà bé lại là một đứa cô nhi, không giống với Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt nha, còn có cha mẹ người thân bên cạnh và làm bạn. Tiểu Ban, đừng thương tâm khổ sở. Phương Tây sư phụ nói, bọn họ nhất định là sẽ hy vọng cháu sống thật tốt, vui vui vẻ vẻ mà sống. Cháu không thể nào cô phụ kỳ vọng của bọn họ được. Vân Di, cháu biết mà. Tiểu Ban âm thanh buồn rầu nói, hai vai không tự chủ co vào đứng thẳng phía dưới, bé chui lao vào trong ngực của nàng. Vân Khê vuốt về đỉnh đầu trơn bóng của bé, không biết còn có thể làm sao mà an ủi được bé. Chỉ có thể để cho bé ấm áp chốc lát, tới an ủi tâm hồn bi thương của bé mà thôi. Thực sự, thời gian kế tiếp, mọi người tự mình đã ngồi xuống để tu luyện, mà khôi phục thực lực tranh thủ thời gian. Đại Thiên Ma không tái xuất hiện, cách ngày trăng tròn kết thúc, tình cảnh còn có 2 canh giờ. 2 canh giờ này là cơ hội cuối cùng để cho bọn họ thoát đi khỏi tế đàn. Một khi đã qua thời gian này rồi, bọn họ muốn rời đi thì sẽ chỉ có thể đợi đến ngày trăng tròn tháng sau. Tất cả mọi người tại chỗ rõ ràng biết được cái vấn đề đó, vậy cho nên bọn họ đang tự mình ngồi xuống tu luyện. đồng thời đang suy tư phương pháp xử lý như thế nào để rời đi khỏi tế đàn này. Khê Nhi, nhạc phụ đại nhân, ta có lẽ là có biện pháp có thể phá giải ra khỏi miệng của cơ quan. Nhưng có điều trước đó, chúng ta được trước hết là nghĩ biện pháp đem người bên trong bức họa này cứu ra mới được. Bởi vì tại thời điểm ta phá giải cơ quan, Đại Thiên Ma nhất định là sẽ đi ra ngoài quấy nhiễu. Ta cần hai người bọn họ thực lực cường đại, là người trợ lực, thay ta ngăn cản công kích của Đại Thiên Ma, để cho ta có thể lòng không lo lắng, chuyên tâm phá giải cơ quan. Lòng Thị Tuyệt mang hoàn cảnh xung quanh, xem xét, nhất thanh nhị sở, trong lòng đã đại khái có sự nắm chặt. Đối với cơ quan trận pháp, hắn có giải thích rất độc đáo. Vô luận là cơ quan trận pháp như thế nào, hắn cũng có thể nhạy cảm chạm đến trọng yếu. Hơn nữa, suy tư ra phương pháp phá giải. Lúc trước mấy đại trận, ngay cả Tùy Yêu cũng là tông chủ đều phải bó tay không kế sách, hắn lại dễ dàng giải khai được. Đó chính là thiên phú, chỗ đó của hắn. Nghe được lời của hắn, mọi người lập tức sinh ra hy vọng, đối với hắn có rất nhiều tín nhiệm. Thực sự là tốt quá, thực sự là tốt quá. Vậy thì chúng ta trước hết hãy nghĩ biện pháp phá giải cơ quan đi, sau đó lại nghĩ biện pháp phá giải cơ quan cửa ra. Vân Khê ánh mắt đốt phát sáng, những người còn lại đều không có bất cứ ánh mắt dị nghị gì, ý nghĩ của mọi người đạt thành nhất trí. Vân Khê đem ý nghĩ này bí ẩn truyền lại cho Vân Huyền và Tử Yêu, hai người bọn họ cũng đồng ý như vậy. Vẫn là sách lược từ trong ứng ngoài hợp, nhưng là vấn đề tới, hiện tại, thầy trò Phương Tây Đại Sư đã chết rồi, chỉ bằng vào Phật lực của một người tiểu ban, có hay không có thể thuận lợi phá giải phong ấn bức bích họa. Mọi người một thời gian đều là đã nghĩ đến một người. Nhưng, không được, quá nguy hiểm rồi. Ta kiên quyết phản đối. Vân Khê rất nhanh bác bỏ ý nghĩ của mọi người. Nàng dĩ nhiên là cũng biết, muốn để cho Phật lực phát uy ra hiệu lực lớn nhất, biện pháp tốt nhất chính là để cho Tiểu Nguyệt Nha lần nữa thúc giục ra lực lượng của Xá Lợi Phật Châu. Tự nhiên là nàng lúc trước ở không gian ngọn tế đàn thứ 9, lấy lực lượng của Xá Lợi Phật Châu phá hủy tất cả thiên ma. Lực lượng cường đại đó làm trí nhớ của người ta phải khắc sâu. Tất cả mọi người đang tin tưởng, chỉ cần Tiểu Nguyệt Nha lần nữa xuất thủ, thúc giục lực lượng Xá Lợi Phật Châu mới có thể có khả năng nhất phá giải phong ấn của bức họa. Vân Khê cũng biết sự thật đó, nhưng thân là một người mẹ, nàng như thế nào mà nhẫn tâm làm cho con cái của mình đi mạo hiểm được. Lòng Thủy Tuyệt nhíu chặt chân mày, hắn cũng không vui làm như vậy. Con gái còn nhỏ, vạn nhất xảy ra một chút sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chính mình mất. Lấy tư cách của cậu ruột và ông ngoại của Tiểu Nguyệt Nha, Vân Trung Thiên, Vân Mộ Phàm, bọn họ cũng không nguyện ý để cho Tiểu Nguyệt Nha ít tuổi đi mạo hiểm. Về phần Vân Mạch Thiên cùng với thầy trò Côn Luân lão giả, bọn họ lại càng nói không nên lời. Hiện trường không khí thoáng cái liền dừng lại tại đó, không hề có thanh âm. Nhị Trường Quý và Hách Liên Tử Phong không có chứng kiến được uy lực của Tiểu Nguyệt Nha, cũng không biết bọn họ rốt cuộc là đang nghĩ đến điều gì bí hiểm. Nhị Trường Quý không khỏi vội vàng la lên. Nếu như mà đã có biện pháp, vậy thì còn không nhanh chóng mau thi hành đi. Qua hai canh giờ nữa, Đại Thiên Ma thực lực sẽ đạt tới đỉnh điểm. Đến lúc đó, muốn ngăn cản hắn, thì thực sự là công kích của nó sẽ khó khăn lắm. Chẳng lẽ các người thực sự muốn đợi đến ngày trăng tròn tháng sau, và còn nghĩ ra biện pháp khác sao? Mọi người thở dài, hắn nói đích xác là sự thật. Nhưng nếu như không cách nào bắt được cơ hội hai canh giờ đó, tiếp theo muốn thoát đi khỏi tế đàn, cũng chỉ có thể là đợi đến ngày trăng tròn tháng sau. Một tháng thời gian, không biết sẽ phát sinh biến cố gì. Hơn nữa, hiện tại, tông chủ cùng với cung chủ hai người để thoát đi khỏi tế đàn, các nàng trở lại Vân Tộc cùng với Vân Huyễn Điện, không biết sẽ làm những thứ chuyện gì đến báo thù của người nhà và bằng hữu của bọn họ. Bọn họ không cách nào mà tưởng tượng ra. Một tháng thời gian, bọn họ những người này là hay không có thể thủy chung giữ vững đoàn kết và nhất trí, không sinh hai lòng, cũng không ai biết. Trước mắt chính là cùng chung tay, nắm lấy thời cơ phá giải phong ấn tốt nhất. Nếu là bỏ lỡ, hậu họa vô cùng. Suy tư chốc lát, Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người trước sau một phen đấu tranh, rốt cuộc là đồng thời gật đầu. Vì an nguy của mọi người, bọn họ cũng chỉ có thể để cho Tiểu Nguyệt Nha lần nữa thử thúc giục lực lượng của Xá Lợi Phật Châu. Tiểu Nguyệt Nha, con còn nhớ rõ mới vừa rồi ta làm sao vận công điều tức đó. Con cứ căn cứ theo phương pháp mới vừa rồi, lại vận công điều tức một lần nữa. Mọi người chúng ta là cùng nhau cố gắng, đem lão tổ tông bên trong bức bích họa này cứu ra. Con thấy có được hay không? Vân Khê đem con gái ôm vào trong ngực, kiên nhẫn cùng với bé khơi thông. Tiểu Nguyệt Nha con người linh động loạn chuyển, nhìn hết thảy xung quanh xa lạ, tràn đầy sự tò mò. Đối với lời mẫu thần nói, bé rõ ràng là có một chút không để ý. Mẫu thần, thúc thúc tóc trắng kìa. Mắt nhỏ lóe sáng, nàng một cái liền nhìn chúng Hách Liên Tử Phong, một đầu tóc trắng bắt mắt, làm cho trí nhớ của người ta khắc sâu. Bé lại còn nhớ được hắn, ngón tay út của hắn hướng về phía hắn nhếch miệng, sán sán cười. Hắc Liên Tử Phong hơi ngẩn ra, chống lại nụ cười thiên chân vô tả của bé, đáy lòng là khác thường. Còn nhớ rõ lần trước lúc ôm bé, bé vẫn còn không nói chuyện, cái mũi nhỏ nhỏ phun bọt khí, chỉ biết oa oa khóc lớn tới phát tiết cảm xúc bất mãn. Hắn cũng rõ ràng nhớ được khi lúc ban đầu hắn đầu tiên ôm lấy bé, bé lại ngưng tiếng khóc, hướng về phía hắn vui vui vẻ vẻ mà cười. nụ cười tinh khiết như vậy sưởi ấm trái tim. Hiện tại tiểu tử đã có thể nói chuyện, khuôn mặt béo mập nhỏ bé càng lúc càng giống mẹ ruột. Nhìn bé tự như là nhìn đứa con của mình, hắn không có biện pháp bỏ mặc bé. Khóe miệng kéo nhẹ, hắn hướng về phía tiểu tử cười một tiếng, nhàn nhạt mà cười có một loại mị hoặc khác. Tóc trắng thúc thúc, hôn hôn. Tiểu người nha nhìn đối phương cười cười với mình, chân nhỏ đã tung ra rồi, ngọ nguậy là muốn chạy đi qua hôn nhẹ mặt của thúc thúc đẹp trai. Lòng thì tuyệt phượng màu nhíu lại, đưa tay để con gái cho bắt trở lại, sạch sạch vài cái, hung hăng hôn ở trên khuôn mặt nhỏ bé của con, đố kỵ mười phần. Muốn hôn nhẹ thì phải tìm phụ thân chứ. Con bé không thể nào tùy tiện hôn người ngoài, biết chưa? Nếu không, sau này không có ai thèm lấy đâu. Tiểu người nhà ù mê nháy mắt mấy cái, tại sao hôn người ngoài sẽ không ai thèm lấy? Còn có, cái gì mà là lấy? Tiểu người nhà tại sao lại muốn lấy? Tay nhỏ bé gái gái đầu, tiểu người nhà lại càng thêm mê man. Hách liền từ phòng miễn cưỡng liếc Long Thiên Tuyệt một cái, hừ lạnh, hai cái tay khoanh ngực, nghiêng người rời xa hai cha con. Hai mẹ con Vân Khê cùng với Tiểu Mặc đồng thời bất đắc dĩ xoa trán, đối với người trong nhà là một trượng phu cùng với phụ thân đố kỵ mười phần, hai mẹ con tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Phụ thân, tiểu ca ca. Tiểu người nhà mê man chỉ chốc lát, rất nhanh để phát hiện ra Tiểu Ban, ánh mắt của nàng lại là sáng ngời, vui vẻ chỉ vào hắn, liếc mắt mà cười. Tiểu ca ca, có thể hôn nhẹ không? Long Thiên Tuyệt buông tay, để cho nàng tự do, nghĩ thầm Tiểu Ban là một tiểu hòa thượng, làm sao mà cũng không thể nào để cho hắn bắt cóc con gái của mình được, liền tạm thời thỏa mãn một chút, nguyện vọng nữ nhi muốn hôn nhẹ một cái cũng được. Hai mẹ con Vân Khê rất là kinh ngạc, nhưng cẩn thận vừa suy nghĩ, hai mẹ con đều là lĩnh ngộ tới đây. Thì ra là hắn bởi vì thân phận hòa thượng của Tiểu Ban, vậy cho nên mới yên tâm buông tay như vậy, tính toán hơi nhanh trí đó. Tiểu Nguyên Nha một đường lảo đảo chạy tới, đi tới bên cạnh của Tiểu Ban. Tiểu Ban khoanh chân ngồi xuống ở nơi đâu, vừa lúc cùng ngang với Tiểu Hòa Thượng, cùng với Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha cười ngọt ngào, tiến tới, ôm lấy cái đầu nhỏ trơn bóng của Tiểu Ban, cái miệng nhỏ nhắn sạch sạch từng tiếng vang, hôn ở trên cái đầu trơn bóng của cậu bé. Tiểu Ban từ đầu trở xuống, trở nên đỏ bừng, lúng túng sờ sờ cái đầu nhỏ, bé ngượng ngùng. Mọi người thấy như vậy, không nhịn được ầm ầm cười to. Hai cái đứa bé này, thực sự là ngây thơ và thú vị, khiến cho bọn họ tạm thời quên mất tình cảnh trước mắt. Tiểu Huyền Huyền, hãy tới đây với ca ca đi. Lần này đến phiên Tiểu Mặc ghen tị. Bé tình nguyện để cho muội muội đi hôn Hách Liên thúc thúc, nhưng mà cũng không để cho muội muội đi hôn một kẻ nam hài cùng với lứa với đứa bé, bởi vì Hách Liên thúc thúc đã già rồi. Chờ muội muội sau khi lớn lên, Hách Liên thúc thúc đã trở thành một lão già. Tiểu Ban thì khác, vạn nhất hắn đoạt đi muội muội, vậy thì bé phải làm sao bây giờ? Mặc dù rằng bé rất thích Tiểu Ban, nhưng mà hai việc này là hoàn toàn khác nhau. Đợi muội muội đi tới bên cạnh, Tiểu Mặc nghiêm túc nhìn muội muội, một phen khiển trách, tận tình khuyên bảo. Tiểu Huyền Huyền, muội là cô bé, phải hiểu được dè dặt có biết chưa? Sau này trừ ca ca, không cho tùy tiện hôn nhẹ những người khác. Nếu như không, ca ca cũng sẽ không có thích muội đâu. Tiểu tử thối kia lại còn uy hiếp muội muội như thế à? Vân Khê giờ khóc giờ cười, hai cái cha con nhà này thực sự là cực phẩm thích ăn giấm. Nàng đoán rằng Tiểu Mặc sau khi lớn lên nhất định là sẽ càng thích ăn giấm chua hơn cả phụ thân của bé. Tiểu người nhà lại xoắn xuýt. Cá cá, cái gì là kim cánh? Là cánh màu vàng. Hí, Huyền Huyền có đó, là cánh tiểu phượng phượng chính là màu vàng. Thực sự, Tiểu Nguyệt Nha là nghe nhầm từ dè dặt, thận trọng, thành từ, kim cánh tiểu phượng phượng đã bị điểm tên, thành thơi mà vụt qua, ở trước mặt của tiểu chủ nhân, thể hiện sức mạnh. Tiểu Mặc khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi chậm lại, cái trán rơi xuống ba cái đường thẳng, nói thực sự là vô ích, căn bản là đàn gậy tay trâu. Thôi, Tiểu Huyền Huyền vẫn còn nhỏ, sau này thì cứ từ từ truyền thụ tư tưởng dè dặt vậy. Thời gian đã không nhiều nữa, các người còn đang lê mê gì? Như trưởng quỹ không nhịn được nhắc nhở thúc giục. Tiểu Mặc, vậy thì người hãy tới chỉ đạo muội muội đi, chúng ta cần mượn lực lượng của bé để tới thúc giục uy lực của Xá Lợi Phật Châu. Cứu người ra, thời gian cấp bách, một khi qua ngày hôm nay, thực lực của Đại Thiên Ma sẽ thăng tới đỉnh đó, đến lúc đó chúng ta sẽ thực sự đi không nổi nữa đâu. Vân Khê vẫn là quyết định đem nhiều trách nhiệm nặng nề này giao cho con trai, bởi vì thì thời gian cùng với con gái chung đụng nhiều nhất thì đúng là con trai, hai huynh muội bọn họ là trao đổi đứng lên càng thêm dễ dàng hữu hiệu. Tiểu Mặc gật đầu, đáp ứng lấy công việc. Mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, bao gồm Tử Yêu cùng với Vân Huyên trong bức tranh trong vách, lấy ba người huynh muội Tiểu Mặc cùng với Tiểu Ban làm trung tâm, làm thành một vòng lớn. Hai người Tử Yêu và Vân Huyên thì lại bên trong bức họa tùy thời chuẩn bị, đối với bức bích họa vận công phóng lên. Tiểu Ban chắp tay trước ngực, miệng niệm kinh Phật, lấy hắn cầm đầu, Phật quang từ từ khuếch tán, từ từ bức bích họa bắt đầu rất nhỏ lay động. Tiểu Mặc, có thể bắt đầu rồi. Vân Khê sau khi nói xong, không quên lại tăng thêm một câu. Nhất định phải cẩn thận, nếu như không được, ngàn vạn không được miễn cưỡng muội muội. Máu thần, con biết rồi. Tiểu Mặc khoanh chân ngồi đối diện với muội muội, mỗi tiếng nói và cử động kiên nhẫn mà hướng dẫn. Một mảnh lưu quang xoay qua Xá Lợi Phật Châu, quang mang thánh khiết từ từ hiện lên trên Phật Châu, đại Phật lực dẫn dắt, Tiểu Nguyên Nha thân ảnh từ từ trôi nổi, mà Xá Lợi Phật Châu uy lực phát triển mạnh mẽ, rất nhanh lấp đầy cả tế đàn không gian. Bức bích họa dần dần lay động, mà hơn dưới tác dụng của Phật lực, Vân Huyền mừng rỡ, vội vàng kêu gọi Tử Yêu. Mau lên, chúng ta cùng nhau dùng sức xông ra. Tử Yêu không hai lời, phối hợp với nàng, hai người đồng thời đánh ra lực đạo hết sức. Mặt ngoài bức bích họa trải qua trong ngoài hai lực, hợp lực đánh sâu vào, vặn vẹo đến độ cong cực hạn, mắt thấy sẽ bị sông phá. Lúc này, thanh âm đại thiên ma lần nữa quanh quẩn ở bên trong không gian tế đàn. Vô dụng, một khi đã đi vào bức bích họa, các người không bao giờ có thể có cơ hội chạy thoát. Hết thế trở về cho ta. Từng tia ma khí màu đen từ bốn phương tám hướng, từng chiêu màu bay tới, sau khi đã tới mặt ngoài của bức bích họa, đem bức bích họa mỏng như trang giấy một tầng tầng một lần nữa bổ khuyết tăng dày. Mọi người sắc mặt kinh biến, cũng chỉ là thiếu điều một chút nữa như vậy, chẳng lẽ lại là thất bại trong gang tấc? Phải làm thế nào? Trong lòng của mỗi người là đều hỏi phải làm thế nào bây giờ, mất đi chú ý. Bất kể như thế nào, cũng phải phá tan bức bích họa này ra. Mọi người hãy cùng nhau, ta không tin là phá không nổi phong ấn của nó. Vân Khê hạ quyết tâm, thứ nhất vào tới trước bức bích họa, song trường vận đủ lực đạo hết sức đánh về phía mỏng manh nhất của bức bích họa. Mọi người hãy đồng tâm hiệp lực, trời chắc đã không thể nào làm được, tất cả đều theo chúng ta. Long Thiên Tuyệt người thứ hai đuổi theo, vận lực ở phía sau lưng của Vân Khê, thông qua nàng đem lực lượng truyền đến một cái điểm yếu. Sau hắn, Hắc Liên Tử Phong, Nhị Trưởng Quỹ Vân Mộ Phàm, Vân Trung Thiên, Vân Mạch Thiên và còn có Côn Luân lão giả, năm thầy trò cùng với tất cả cao thủ Lăng Thiên Cung ẩn thân bên trong Ngọa Long Cư, mọi người nhất tề xuất động, lấy Vân Khê lệnh cầm đầu, xếp thành một đầu rồng dài. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Bức bích họa lại một lần nữa vặn vẹo, đến gần vô hạn, gần tới một chút. Vô ích, ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Ma khí màu đen lại càng ngày càng dày đặc, tràn ngập cả mặt bức bích họa, đem bích họa ở trong ngoài cách trở tầm mắt. Nguy thật, đại thiên ma thực lực tự hồ càng ngày càng tăng, nhưng nếu như bọn họ không thể nào một kích tất chúng thì sẽ không hề còn cơ hội. Thời của nguy cấp, một tiếng thét chói tai phá vỡ cục diện giằng co. Hết chương. Phá giải phong ấn. Lực lượng của Xá Lợi Phật Châu đối kháng cùng với lực lượng ma khí, tâm tình của Tiểu Nguyệt Nha lay động, lực lượng trong cơ thể của cô bé cuồn cuộn, bỗng nhiên bé hét lên chói tai, trong vô tình bộc phát ra một cỗ lực lượng rất kỳ dị. Lực lượng này tuy nhỏ nhưng mà đủ để đánh vỡ thăng bằng. Độ dày của bức vách là không ngừng luân chuyển một chút, thăng bằng bị đột nhiên đánh vỡ, nảy sinh ra vết nứt tí ti. Hai người Vân Huyền và Tử Yêu liếc mắt nhìn nhau, biết thời cơ đã tới, hai người ra sức tấn công nơi có vết nứt, thoát ra bên ngoài. Mọi người bên ngoài bức bích họa xếp thành những hàng dài, thấy hai người từ trong bích họa lao ra, vội vàng tránh né sang một bên. Bên trên, đập vào mắt chính là một bóng dáng màu đỏ như có như không. Bóng dáng của nàng gần như trong suốt hư vô, đó là hồn phách của Vân Huyền, không phải là người thực của nàng. Ở phía sau của nàng mới là Tử Yêu, một bộ tóc trắng yêu mị. Hồn phách Vân Huyền rốt cuộc đã khôi phục lại tự do, chẳng qua là hồn phách đã không thể nào gặp được ánh nắng, nàng nên như thế nào mà lấy lại ánh mặt trời được? Ghê tởm, các người mơ tưởng chạy ra khỏi tế đàn của ta, tất cả chịu chết. Ma khí màu đen như mưa rào chút xuống, hung hăng tấn công mỗi người. Hư ảnh của Vân Huyền màu đỏ sau khi phá vách tường ra, nàng không ngừng lại, tiếp tục hướng thẳng phía trước bay đi. Tại phía trước của nàng chính là Tiểu Nguyệt Nha đang bị Xá Lợi Phật Châu dẫn dắt trôi nổi đến giữa không trung. Ý thức được ý đồ của Vân Huyền, hai vợ chồng Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt đồng thời thay đổi sắc mặt, cũng không bất cử, kể là nàng cùng với lão tổ tông cấm kỵ nhất tộc hay không, hai người phi thân đến gầm hướng nàng công kích. Dừng tay! Không cho xâm chiếm thân thể của con gái ta! Nhưng đáng tiếc, hai vợ chồng vẫn là đã muộn một bước, hồn phách của Vân Huyền bay đến cực mạnh, thoáng cái liền tiến vào trong thân thể của Tiểu Nguyệt Nha. Ánh mắt của Tiểu Nguyệt Nha bỗng nhiên mở ra, bên trong không còn là ngây thơ hồn nhiên, mà là thâm thúy cùng với thần bí không cách nào thấy rõ. Hai vợ chồng vội vàng thu tay, lúc này mới không ngộ ra đến thương thế của con gái mình. Tiểu Nguyệt Nha mở mắt ra từ từ rơi xuống, dáng người nho nhỏ, tiếng nói nòn nớt nhưng lại nói ra những lời già dặn. Khí tức và huyết mạch của con gái các người gần gũi với ta nhất, là thân thể tốt nhất để ta nhập vào. Các người cứ yên tâm, ta sẽ không chiếm lấy thân thể của con gái các người quá lâu. Chờ ta xong xuôi chuyện mà ta muốn làm, ta tự nhiên sẽ rời ra khỏi thân thể của cô bé. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ coi như là lão tổ tông của các người. Lời nói của lão tổ tông, các người luôn luôn phải nghe, có phải chưa? Ta nhổ vào, thiệt thòi cho ta, lúc trước còn tôn kính người như vậy, tìm tới cứu người. Không nghĩ tới, người bây giờ lại làm ra chuyện bị ổi bực này. Thực sự loại người như người không khỏi tự lấy, chiếm cứ lấy thân thể của con gái của ta, cùng với tự yêu có cái gì là khác biệt đây? Vân Khê mặc kệ nàng có phải hay không là lão tổ tông, không chút khách khí phản bác. Người muốn mượn một cái thân thể nhập vào thì có thể, người có thể tìm ta, không được đụng đến con gái của chúng ta. Tự yêu cũng không có lý do bị dính dấp, mặt mày nhăn nhó, hắn dù gì cũng là nhập vào người ở trên người của một nam tử trưởng thành, rất khác với Vân Huyền. Hồn phách của nàng bị phong ấn mấy trăm năm, ma khí của bức bách này quá nặng, đối với nó tổn thương nghiêm trọng, chỉ có thân thể sạch sẽ thiên trần nhất mới thích hợp với nàng ta. Trên người của người tu luyện quá nhiều công lực, nàng chưa chắc đã có thể nhập vào ngươi được. Tổ yêu thay Vân Huyền giải thích đáp, từng có kinh nghiệm giống nhau mới biết được chuyển thế trọng sinh rất khó. Vân Huyền nhắm mắt điều tức, không muốn giải thích quá nhiều. Tiểu thân thể của Tiểu Nguyệt Nha quá mức nhỏ yếu, nàng phải vừa thích ứng với thân thể mới, vừa chống đỡ ma khí màu đen. Vân Khê vốn còn muốn nói thêm điều gì, trên bầu trời tràn ngập ma khí càng ngày càng nặng, nàng chỉ có thể đành phải trước tiên đem lực chú ý chuyển rời đến đối phó với ma khí. Lòng Thị Tuyệt cau mày, thật sâu nhìn thoáng qua Tiểu Nguyệt Nha, cô nén xuống bất mãn cùng với lo lắng ở trong lòng. Chuyện trọng yếu trước mắt vẫn là trước hãy phá giải cơ quan, giúp mọi người thoát đi khỏi tế đàn này mới đúng. Tay của hắn thăm dò trên đá lớn ngăn trở cửa ra, trong lòng đã có sự tính toán, nắm chắc ở trên hòn đá ước lượng. Không sai, chính là vị trí này. Hắn cầm lấy trường kiếm ở trên đá lớn vạch xiên đánh dấu, rồi cất giọng. Vị trí này phải là cơ quan mắc nơi cửa. Tất cả mọi người hãy tản ra, để cho ta tới phá. Mọi người tán tới hai bên, nhất tề phát lực, lấy Tử Yêu cùng với Vân Huyền cầm đầu, khởi động một khối khổng lồ huyền khí bao bọc, đem ma khí màu đen toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài huyền khí. Bên trong huyền khí bao bọc, Lòng Thị Tuyệt sử dụng ra kim trúc xa, đồng thời đè xuống ba khóa cuối cùng hàng cuối. Những tiếng kim trúc xa phát ra tiếng vang khổng lồ, thân thể kèm theo tiếng răng rắc, biến hóa hình dáng. Mọi người thấy như vậy thì rất ngạc nhiên, nguyên bản của xe kim trúc xa đầy đủ, sau khi trải qua biến hóa hình dáng, xuất hiện ở trước mắt của mọi người cũng là một cỗ máy khổng lồ. Lòng Thị Tuyệt tay cầm một đầu khoan lớn, chỉ nghe tiếng răng rắc dừng lại. Ngay sau đó, thay vào đó là cơn xoáy nổi phiên, xoay tròn điên kêu. Khoan lớn hối hả xoay tròn, do Lòng Thị Tuyệt thúc đẩy, tiếp xúc đến mặt ngoài của cự thạch. Khoan lớn chất liệu gỗ rất đặc biệt, sức mạnh là vô địch, thực sự lại chui vào trong cự thạch. Đá vụn, mảnh vụn bay ngang khắp nơi, chui vào vượt qua, lại càng dò sâu vào trong cự thạch. Thực sự là quá trâu bò. Vân Khê phải đối với tài nghệ xuất thần nhập hóa của Phùng đại sư là bội phục sát đất. Thấy rõ ràng chính là rùi khoan hiện đại, tư tưởng siêu vượt mức quy định, trí khôn của cổ nhân vẫn không thể nào coi thường được. Lối ra cơ quan từ từ có phản ứng, cự thạch buông lỏng, tự động đi lên bên trên. Đã mở ra rồi, tốt quá. Mọi người cùng kêu lên hoan hô. Nhanh lên, đi thôi. Mọi người hô to, sẽ phải rời đi. Tiểu Nguyệt Nha lại mở miệng. Hãy chờ một chút. Ngón tay nhỏ bé của nàng chỉ đầm nước màu đen. Ma tâm liên bị ta giấu ở dưới đáy nước, các người hãy thay ta tìm được nó, nhất định là phải mang theo rời đi. Vân Khê chần chờ, quay đầu thấy Thủy Quy cự thú vẫn còn lơ lửng ở mặt nước, đối với nó nói. Thủy Quy tiền bối, hãy làm phiền ngươi, một chuyến đi lại. Thủy Quy cự thú vẫn còn đang nhớ là đãi ngộ không có công bình của mình, hiện tại cuối cùng là nó có cơ hội để phát huy, nó ha ha cười một tiếng, ngẩng đầu. Không thành vấn đề, cam đoan ở trên người của ta, chuyện của chủ nhân chính là chuyện của ta. Chủ nhân phân phó. Ué. Tù một tiếng, không đợi nó nói xong, kiểu cô đã hung hăng vùng đuôi đánh ra luôn. Lần này không phải là hướng bên trên mà ném, mà là đánh xuống phía dưới. Sau một kích, kiểu cô lỗ mũi thở hổn hển bạch khí, lạnh lùng nói. Dài dòng, giúp cô có biết hết hay không? Các người, hãy mau mang theo chủ nhân đi trước, ta sẽ tới tiếp ưng nó. Kiểu cô tư thái một ngón tay chỉ điểm giang sơn, chỉ huy mọi người. Không có gì, không coi ai là tử yêu, không có coi ai là Hách Liên Tử Phong, rồi Nhị Trưởng Quỹ, rồi Vân Khê, rồi Long Thiên Tuyệt, Vân Huyền hay là Vân Mộ Phàm, cả bảy người đó. Những người còn lại thì toàn bộ đều tiến vào trong Ngọa Long Cư, chuẩn bị thoát đi khỏi tế đàn. Vân Khê ôm con gái ở trong ngực, tâm tình cái kia phức tạp quấn quýt, đối xử với Vân Huyền như con gái sao? Nhưng mà khi đối mặt với vẻ già dặn của con gái, nàng sẽ không có biện pháp lừa dối mình và lừa dối người, đem nàng coi là lão tổ tông đối đãi. Tại sao lại lo lắng cho an nguy của con gái, vạn nhất một chút tổn thương, thương thế kia, thân thể thủy chung cũng là con gái. Thực sự là buồn, nàng vẫn không thể nào để cho Long Thiên Tuyệt ôm con gái, bởi vì nói như vậy, nàng có cảm thấy Long Thiên Tuyệt đang ôm không phải là con gái của mình, mà là một phụ nữ khác. Không có biện pháp, nàng chỉ đành phải đem nữ nhi vững vàng che ở trước người, đi theo năm người còn lại hướng lối ra thoát đi. Đại thiên ma tức giận càng lúc càng mạnh, bắt đầu từ một ngọn tế đàn cuối cùng, mà khí màu đen một đường lan tràn lên phía trên, truy đuổi ở phía sau bọn họ. Bảy người liều mạng chạy trốn, trải qua từng ngọn tế đàn, rốt cuộc đã đi tới cửa ra vào của thiên ma. Tới đó, mấy tên cao thủ của vân tộc nội tông vẫn còn không rời đi, đi theo bọn họ có một đường, còn có hắc mãng nhất tộc. Chợt thấy bảy người từ lối ra vọt ra, Lan Trường Lão mừng rỡ. Mấy người đi bọn họ là không có tiếp tục đi xuống mặt tế đàn, bởi vì bọn họ là tự biết rõ, càng đi xuống là càng nguy hiểm, bọn họ chưa chắc có thể giúp được việc gì, ngược lại làm trở ngại, không bằng trước tiên hãy ở cửa ra chờ bọn hắn. Vân Khê cô nương, các người có thể tính đi ra. Đi mau, đại thiên ma đã thức tỉnh rồi. Do Vân Khê nhắc nhở, một nhóm người cùng với một đám hắc mãng hồ hoán hướng một cái phương hướng chạy trốn. Ở phía sau bọn họ, một đôi bàn tay màu đen như là một loại núi đè xuống, cuồng phong cuộn sạch. Đám người Vân Khê vội vàng tăng nhanh cước bộ, ôm lấy con gái, nà xì vài lần, đến gần tới vị trí gần chân núi. Những đám hắc mãng chạy trốn chậm chạp, đã là gặp tai ương, đại thiên ma không có cách nào đuổi kịp đám người Vân Khê, không thể nào làm gì khác hơn là đem bọn họ phát tiết. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu rền đầy trời. Còn có đại thiên ma tức giận tiếng gào thét, nhưng đáng tiếc, một khi bọn họ đã thoát đi khỏi phạm vi của thiên ma tế đàn, đại thiên ma cũng không cách nào làm gì được bọn họ. Sư phụ, mọi người là có nhìn thấy được tông chủ cùng với cung chủ là từ cửa ra rời đi không? Vân Trung Thiên hỏi. Lan Trường Lão lắc đầu. Lúc trước, chúng ta cùng với hắc mãng nhất tộc đã xảy ra một ít xung đột, vậy cho nên là không có lưu ý đến là có hay không có người từ lối ra rời đi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Vân Trung Thiên vắt mì, nhẹ nhàng thở dài. Tông chủ lần này đến đây là thiên ma tế đàn, cũng không phải là vì cứu hồn phách của Vân Huyền, hoàn toàn là ngược lại. Nàng ta là muốn đẩy Vân Huyền vào chỗ chết. Lão chân nàng là trọn đời không thể nào được siêu sinh. Nhưng chỉ tiếc rằng, bà ta đã không thành công được. Khi đại thiên ma thức tỉnh, bà ta nhân cơ hội thoát đi khỏi tế đàn. Về phần cung chủ thì, nàng ta lòng dạ khó lường, ám hại Khê Nhi không được. Thừa dịp loạn đã tự động loạn đi. Mọi người đã không có hình thấy các nàng nữa. Các nàng hơn phần nửa đã trở về vân tộc cùng với nội tông Vân Huyễn Điện rồi. Thực sự ta không có nghĩ tới, tông chủ là người giả nhân giả nghĩa như vậy. Làm cho người ta phải thất vọng cho nàng rồi. Lan Trường Lão lắc đầu thở dài, những cao thủ còn lại cũng là nhào nhào biểu lộ vẻ thất vọng. Mấy người vãn bối các người chính là cao thủ nội tông vân tộc sao? Đúng lúc này, có một giọng nói chen vào. Lan Trường Lão và những cao thủ khác nhất tề sửng sốt, quay đầu đi tìm, lại thấy trong người của Vân Khê có một cô bé ánh mắt chính trực, sáng quắc, nhìn bọn họ chằm chằm. Bọn họ rõ ràng là sửng sốt, không cách nào xác định, lời nói vừa rồi chính là lời cô bé nói sao? Vãn bối, lại xưng hô bọn họ là vãn bối. Các người không cần phải nhìn nữa. Có lẽ, đó chính là tiếng của ta đang cùng với các người nói chuyện làm các người hoang mang. Cô bé lần nữa động miệng, sắc mặt nghiêm túc lạnh lẽo, không phải là cái vẻ mặt nên có ở lứa tuổi đó. Lan Trường Lão ngây người, cái đứa nhỏ này có phải hay không là chúng ta? Làm sao lại nói ra được lời? Ông cụ non như vậy. Vân Khê cái trán treo ba chuỗi mồ hôi lạnh, nàng buồn bực muốn chết, thực sự là muốn bóp chết người ở trong ngực. Trả lại con gái hồn nhiên ngây thơ cho ta đây. Ta nên tự giới thiệu cho các ngươi một chút vậy. Vị trong ngực của ta chính là nhân vật truyền kỳ vân tộc vạn năm trước, cũng chính là tổ tiên cấm kỵ nhất tộc. Ta là Vân Huyền. Vân Khê lại chỉ vào mấy người Lan Trường Lão đang lầm vào trong thừ người, rồi lại giới thiệu. Mấy vị bạn họ là cao thủ đến từ vân tộc của nội tông, lúc trước là nghe lệnh của tông chủ, có điều bây giờ bạn họ đã là đối với tông chủ rất thất vọng. Giới thiệu xong xuôi, tiểu người nhà lại thành lão lắc lắc đầu, cái tay nhỏ bé nhẹ lay động, thở dài. Nhìn mấy người các người, kẻ trẻ tuổi nhất hẳn là cũng có gần 100 tuổi. Thực lực của các người, tư chất của các người lại quá kém, vân tộc thực sự là một đời không bằng một đời. Nghe xong lời nói của nàng, Lan Trường Lão cùng với những cao thủ thực sự là một trận xấu hổ. Một cô bé chưa tới 2 tuổi, chỉ vào bọn họ là những lão già trên 100 tuổi, nói các tư chất là quá kém. Hình ảnh như vậy cũng không tránh khỏi quá là kinh hãi. Chỉ có điều, đối phương có thể là một cái liền phân biệt ra số tuổi thực sự của bọn họ. Bọn họ từ từ đón nhận đó, được sự thật đó. Nguyện ý tin tưởng tiểu cô nương này đúng là nhân vật chính, Vân Huyền. Vãn bối, Vân Mặc Lan, bái kiến Vân Huyền tiền bối. Ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, thật kính thật kính. Chúng bối là bái kiến Vân Huyền tiền bối. Các cao thủ rối rít tham bái, có lễ có cách. Thôi miễn lễ đi. Các người nếu như đã nhận rõ bộ mặt thật của Vân Thanh Uyển, như vậy thì từ nay về sau, hãy theo ở xung quanh Vân Khê, hãy nghe nàng ấy sai khiến. Giọng nói non nớt của Tiểu Nguyệt Nha tuyên bố quyết định trọng yếu, rất không được tự nhiên. À, phải, chúng ta vốn là đã nghĩ như vậy. Các cao thủ cùng là kêu lên nói. Vân Khê gương mặt đau khổ, kìm nén nhìn con gái, nàng đây tôi cùng là muốn ồn ào loại nào. Hãy mau, trả lại con gái cho ta, có lẽ tiếng lòng của nàng đã quá mức mãnh liệt rồi. Vân Huyền cảm ứng được, trong đó vô cùng bình tĩnh nói. Ta sẽ đền bù ngươi cùng với con gái của ngươi, sẽ không để cho thân thể của con gái của ngươi mượn không công đâu. Ta có thể lựa chọn không cần sao? Vân Khê tâm tình một chút là cũng không có chuyển biến tốt đẹp, quay đầu cùng với Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, dáng sức bĩu môi, cũng chỉ có thể cùng với hắn âm thầm thống khổ mà thôi. Long Thiên Tuyệt cho nàng một nụ cười an ủi, mặc dù trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ không thôi, nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không có lý do gì vì con gái của mình cứng rắn đem Vân Huyền hồn phách ép đi, làm cho nàng không có chỗ an thân. Vân Huyền tiền bối, vậy rốt cuộc là muốn làm như thế nào, hồn phách của ngươi mới có thể rời đi khỏi thân thể của tiểu nữ nhà ta? Vân Huyền thở dài nói. Thân thể của ta đã bị hủy đi, hiện tại chỉ còn là có hồn phách thôi. Trừ phi có thể tìm đỡ được một cụ thân thể so sánh với con gái của ngươi lại càng thêm thích hợp để nhập vào người. Còn nếu không... Nói xong lời cuối cùng, Vân Huyền lộ ra mấy phần áy náy. Lúc ấy, nàng vội vã thoát thân, vậy cho nên không kịp suy nghĩ quá nhiều. Một khi gặp gỡ thân thể thích hợp nhất với mình, nàng liền không cách nào kháng cự. Hiện tại cẩn thận nghĩ mà xem, nàng làm như vậy, đối với thân thể của cô bé này chẳng phải là không công bằng hay sao? Vợ chồng Vân Khê cùng với Long Thiên Tuyệt nghe thấy như vậy, nhất tề sắc mặt trắng bệch. Cái kia chẳng lẽ không phải là nói rằng nếu như nàng tìm không nổi thân thể của người khác thích hợp, nàng sẽ vĩnh viễn nhập vào trong thân thể của người Tiểu Nguyệt Nha? Việc này làm sao có thể được? Thực sự, chờ đợi trước khi vợ chồng hai người là muốn phát tác giờ. Ra, tức giận, Vân Huyền đã hò nhẹ, cùng lúc rời đi đề tài. Mà phải rồi, A Kiểu với Thủy Quy đâu? Bọn họ làm sao mà không có đuổi theo? Chân mày béo mập căng thẳng, Vân Huyền vội vàng nói. Bọn nó sẽ không bị Đại Thiên Ma vây khốn chứ. Mà Tâm Liên là ta tốn rất nhiều tâm tư mới từ trong ao xem một ngọn tế đàn cuối cùng tìm được. Chỉ có Ma Tâm Liên mới có thể trị đành vết thương cũ của Tiêu Dao. Ta năm đó mạo hiểm xông vào trong Thiên Ma tế đàn vì chính là có thể tìm được Ma Tâm Liên tới cứu trị thương thế của hắn. Nhưng nếu như Ma Tâm Liên đã biến mất thì... Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một vẻ khả ái đột nhiên nhiều mấy phần cô đơn và tuyệt vọng, nàng nở nụ cười khổ. Mấy trăm năm đã qua, có lẽ hắn cũng sớm đã... Đang khi nói chuyện, rất xa, truyền đến tiếng Thủy Quy tự thú tiếp lên kinh la. À, cứu mạng, cứu! Mọi người nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hơi xa sườn núi, nơi hắc vụ tràn ngập, một con kiểu vĩ hồ màu trắng mở ra chín đuôi của nó, bay lượn biến mất trong đó, tư thế thần tiên kinh người, mà trên sống lưng của nó lại nằm úp sấp một con rùa nước lớn, cực kỳ là phá hư mỹ cảm. Tổ hợp một mỹ hồ ly và một con rùa điên, thực sự là quỷ dị. Ở phía sau của bọn họ là một cái nanh vuốt ma quỷ màu đen như là núi phủ xuống, cơ hồ sẽ phải đem hai con thú sủng này trấn áp. Cửu cô, hãy cẩn thận. Lòng Thủy Tuyệt quát lên chói tai một tiếng, lần nữa sử dụng kim khí xe, liên tục chín, ba hàng cái nút là cùng mở, hắn là dùng lực đẩy đưa, kim khí xe lướt ở bên người Cửu cô, xông về phía ma trạm màu đen. Ở trên bầu trời, một mảnh kinh khủng tiếng kim khí ma sát va chạm. Xe kim khí phát huy ra công hiệu lớn nhất của nó, chính thức chức năng cùng mở, uy lực không cách nào tưởng tượng. Các người quả như là đáng chết. Đại Thiên Ma tức giận mà thống khổ chù chéo, ma chảo từ từ thu về. Sau khi nguy hiểm, xe kim khí ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, nổ thất linh bát lạc. Uy lực quá lớn, vượt xa ra khỏi vụ tải của nó, tuổi thọ của nó cũng đã đến điểm cuối. Cửu cô trở đi Thủy Quy cự thú rơi xuống, nhìn chủ nhân nói. Chủ nhân, Ma Tâm đã liền tìm được rồi. Tiểu Nguyệt Nha khả ái dướn cổ, nhớ người trên lưng nó chăm chú nhìn, quả nhiên là nhìn thấy một cái đuôi hồ ly của nó quấn một gốc Ma Tâm Liên. Đó là nàng mấy trăm năm trước, vì chữa khỏi thương thế của Đinh Tiêu Dao mới mạo hiểm xông vào trong Thiên Ma tế đàn, kinh nghiệm cửu tử nhất sinh mới tìm được. Hiện tại, Ma Tâm Liên đã đích xác là đến tay của nàng, nhưng người đã ở đâu? Con người xinh đẹp dần dần hiện ra thần sắc âm u. Vãn bối chính là đệ tử của Côn Luân phái, bốn vị này là đồ nhi của vãn bối. Đặc biệt là tới bái kiến Vân Huyền tiền bối. Cô lần lão giả dẫn bốn vị đệ tử đi lên phía trước, bắt đầu từ một khắc nhìn thấy Vân Huyền, hắn liền khó có thể nén được nội tâm kích động. Bọn họ tin tưởng từ trong miệng của nàng có lẽ có thể hiểu rõ đến nhiều hơn tin tức có liên quan tới tổ tiên Côn Luân phái bọn họ. Nhưng đáng tiếc đó chính là thậm chí ngay cả Vân Huyền cũng không biết tung tích của tổ tiên. Có lẽ điều này cũng là không làm trở hại bọn họ đối với người yêu tổ tiên, là biểu đạt sự tôn kính của bọn họ. Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt sáng rực, nhìn năm người, liền liên tiếp gật đầu. Ừ, không tệ, không tệ. Không nghĩ tới con Lan Phái, hiện nay là còn có thể có truyền nhân sót lại. Cũng không uổng phí, nỗi khổ tâm của Tiêu Giáo năm đó đã thành lập ra con Lan Phái. Bốn người bọn họ... Tầm mắt của nàng rơi vào trên người của bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong, rõ ràng sinh ra hứng thú. Ngọc Thụ Lâm Phong, bốn người, bị một cô bé dùng ánh mắt đánh giá xem xét kỹ như vậy, mọi người tóc gáy đều dựng đứng. Vân Huyền tiền bối, bốn vị đồ nhi của Vãn Bối chia ra tên là Đinh Ngọc, Đinh Thụ, Đinh Lâm và Đinh Phong. Bọn họ chính là truyền nhân dòng chính nhất của Mạch, ngài cùng với tổ tiên. Bốn đứa trẻ này, cha mẹ đã qua đời sớm, phụ thân của bọn hắn trước khi chết đã đưa bọn họ phó thác cho Vãn Bối. Hy vọng Vãn Bối có thể hảo hảo mà chiếu cố cùng với nuôi dưỡng. Bọn hắn bây giờ cuối cùng là đã trưởng thành rồi, cùng giải quyết xong nội sự tâm sự của Vãn Bối. Côn Luân lão giả thay đổi trong ngày thường, cả lơ phất phơ, và trung quy cũng là quy củ nói. Tiểu Nguyệt Nha ánh mắt cơ trí ở trên mặt của hắn quét nhẹ mà qua, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở trước mặt của ta, không cần phải giữ lễ tiết như vậy. Theo tính cách và tác phong của Côn Luân phái các người, ta lại là quen thuộc cực kỳ. Người hãy cho gọi đứa trẻ là Ngọc Thụ Lâm Phong, có thể thấy được người vốn cũng không phải là người bảo thủ giữ quy củ. Vậy cho nên, hết thảy hãy tùy ý, không cần phải gò bó. Côn Luân lão giả cười khà khà, lộ ra bản tính tùy ý. Tiền bối anh minh. Ngọc Thụ Lâm Phong bốn người nhất tề quăng một ánh mắt xem thường, bọn họ cũng đã sớm thành quen. Vân Khê Thanh, Vân Huyền, Thu Ma Tâm Liên xem một chút sắc trời là lúc xuống núi rời đi. Bằng không đợi kỳ, định kỳ Đại Thiên Ma khôi phục lại thực lực cường thịnh, bọn họ còn muốn rời đi thì chỉ sợ cũng khó lắm. Quay đầu nhìn lại, thấy được mẹ con của Mãng Hậu cùng với bé cưng Hắc Mãng, Vân Khê hướng bọn họ chào hỏi. Chúng ta cần phải đi rồi, sau này vẫn còn gặp lại. Mãng Hậu do sự, lại mở miệng nói. Có chuyện, ta cảm thấy thực sự là được hẳn nói cho các người biết. Trước khi các người đi tới Hắc Mãng Sơn, Vân tộc tông chủ đã ở đây rồi. Mụ ta từ trước cũng đã tới mấy lần, hơn nữa uy hiếp Hắc Mãng nhất tộc của chúng ta, muốn chúng ta là giúp mụ ta trông nom kỹ động tĩnh của Thiên Ma tế đàn. Một khi trong tế đàn này có động tĩnh thì sẽ làm cho chúng ta phải truyền tin cho mụ. Tầm mắt của nó chuyển động, rơi vào vẻ mặt của Tiểu Nguyệt Nha, lại nhớ lại. Ta nhớ được mấy trăm năm trước, mụ ta đã từng có một cô nương đi tới đây, các nàng cùng nhau xông vào trong Thiên Ma tế đàn, nhưng sau đó chỉ là có một mình mụ ta đi ra, người kia là không hề có tin tức. Ta nghĩ cô nương kia có lẽ chính là ngươi. Tiểu Nguyệt Nha thầm trầm gật đầu. Mãng Hậu lại tiếp tục nói. Tông chủ vẫn là cho chúng ta giám thị động tĩnh của Thiên Ma tế đàn. Chúng ta vốn là trong mụ ta là bởi vì muốn trừ đi Đại Thiên Ma. Một khi Thiên Ma tế đàn biến mất, như vậy thì cả tòa Hắc Mãng Sơn này sẽ trở thành một mảnh yên bình. Chúng ta Hắc Mãng nhất tộc là có thể ở trên cả tòa núi này tự do qua lại, không cần phải e ngại Đại Thiên Ma nữa. Vậy cho nên chúng ta rất là vui lòng giúp mụ ta trông coi. Cho đến thời gian trước đó, chúng ta truyền tin cho mụ ta, nói cho mụ ta biết Thiên Ma tế đàn này đã xảy ra rất nhiều điều khác thường. Mụ ta rất nhanh đã chạy tới đây, nhìn phương hướng Thiên Ma tế đàn, nói một chút lời nói như là thực mà như là giả. Khi đó ta từ từ tỉnh ngộ ra, mụ ta là muốn đối phó có lẽ không phải là Đại Thiên Ma, mà là đồng bạn của mụ bị vây trong Thiên Ma tế đàn. Vân Thanh Uyển là vì muốn trừ đi Vân Huyền, quả thực là nhọc lòng. Thực sự năm đó cũng là nàng ta đề nghị hai người đó đi lên cùng với Thiên Ma tế đàn tìm kiếm Ma Tâm Liên. Thời điểm xông đến không gian ngọn tế đàn thứ tư thì nàng ta đột nhiên lại bị thương, đau đến chết đi sống lại. Trong lòng của Vân Huyền không nỡ, liền đem nàng ta đưa ra khỏi cửa tế đàn. Nhưng ai ngờ, nàng ta đột nhiên xoay người trở lại, đâm Vân Huyền một kiếm. Tiểu Nguyệt Nha hung hăng cắn nuốt môi dưới của mình, thực sự là ảo não và phẫn hận. Thân thể của ta đã bị thương rất nặng, nhưng là vì tìm được Ma Tâm Liên ở trong đó và vì Tiêu Dao trị thương, ta không có buông tha được. Ta tiếp tục xâm nhập vào trong tế đàn. Còn những chuyện sau đó thì chắc là các người cũng đã biết rồi. Vân Thanh Uyển, trước đó thực sự nàng ta có chủ tính tốt, gả ta tiến vào trong Thiên Ma tế đàn, muốn mượn lực lượng của Đại Thiên Ma mà trừ đi ta. Nhưng chẳng qua, nàng ta đã không có nghĩ tới đó chính là Đại Thiên Ma cũng không có hoàn toàn giết chết ta, mà là đem hồn phách của ta phong ấn tại bức bích họa đó. Vân Khê vừa nghe nàng ấy giải thích, vừa suy tư. Bà ta lại làm như thế nào mà biết hồn phách của người chẳng qua là bị phong ấn, mà không phải là bị giết rồi? Nếu như không có thập đại thần khí cảm ứng, thì nàng cũng căn bản không biết hồn phách của Vân Huyền bị trấn áp. Như vậy thì tông chủ lại là như thế nào mà biết? Vân Huyền không nhanh không chậm nói. Sau khi hồn phách của ta bị chấn áp, ta đã từng thử qua thú sủng có với thần khí cùng với ta khế ước câu thông, đem tình cảm của ta báo cho, hy vọng là sẽ có người tới cứu. Sau đó, quả thực là đã có người tới cứu ta, bọn họ là một vị trong 10 vị đệ tử của ta, nhưng chỉ tiếc thực lực của hắn không cách nào cùng với đại thiên ma chống đỡ được, cuối cùng là bị vây chết ở trong tế đàn, thậm chí ngay cả hai cốt cũng đã bị thiên ma nuốt chửng rồi. Ta lúc đó rất là bi thống, liền lần nữa thông qua thần khí truyền lệnh báo cho 9 vị đệ tử khác của ta. Ta ra lệnh cho bọn họ ai cũng không cho phép trở lại cứu, bởi vì thực lực của bọn họ ta là rõ ràng nhất, bọn họ sẽ không có cứu được ta. Ta không muốn bọn họ lại tiếp tục bị cho mất tính mạng. Nhưng là ta cũng vẫn rất tin có một ngày nào đó sẽ có một người có thể cứu được ta ra, mà người nào có thể là người đồng thời thúc giục lực lượng của thập đại thần khí. Ánh mắt của Vân Huyền kiên định rơi vào trên người của Vân Khê, đối với nàng rất vừa lòng, không chỉ là bởi vì nàng tới giải trừ đi khốn cảnh của mình, mà bởi vì nàng cùng với mình giống nhau có rất nhiều người, luôn luôn là thiên vị những người cùng với mình bề ngoài tương tự, Vân Huyền cũng là không ngoại lệ. Như vậy thì trong tế đàn này khối bài vị được phủ màn tre, còn có hồng tụ tiên ở trong tấm bìa đá, vậy là chuyện gì? Vân Khê hiếu kỳ, nàng nhớ đến lúc đó tông chủ chính là sau khi thấy được hai chữ đồ này liền trở nên khác thường, mỗi lần thời điểm nhà qua là muốn đụng chạm đến hai thứ đồ đó đều là bất chắc xảy ra, thực sự giống như là bẫy dập, hết thảy là cũng là đặc biệt nhắm vào tông chủ mà thiết kế. Vân Huyền cúi đầu cười một tiếng, lại nói: những thứ đó chắc hẳn chính là trò đùa quái đản của một vị đồ nhi kia của ta thôi. Sau khi hắn biết rõ sự thật Vân Thanh Uyển hại ta, đã vô cùng tức giận, vậy cho nên khi hắn trước khi chết đã cố ý bố trí một chút ít cơ quan bẫy dập như vậy. Nhưng không đúng, cái kia theo nói như vậy thì người biết chuyện của ngươi cũng chỉ có 10 đệ tử của ngươi, vậy thì tông chủ làm sao mà biết được? Vân Khế tiếp tục nghi ngờ. Vân Huyền chân mày lại từ từ cao, lại hí mắt đau lòng mà nói: vậy cũng chỉ có một nguyên nhân thôi, trong bọn họ đã xuất hiện phản đồ. Hai chữ phản đồ như châm khoan tim, đây là kết quả nàng không nguyện ý suy nghĩ nhất, nhưng là vẫn phải nghĩ, bởi vì trừ lý do đó ra thì nàng thực sự là nghĩ không ra còn có lý do gì khác. Ánh mắt của Vân Mộ Phàm lóe lên vài cái, xen vào: nói đến năm phản đồ, năm đó cấm kỵ nhất tộc ta chỉ trong một ngày đã bị diệt tộc, chuyện đó có một chút kỳ lạ, ta cũng hoài nghi có phải là bên trong tộc chúng ta xuất hiện phản đồ hay không. Bây giờ nghe lão tổ tông ngài vừa nói như vậy, ta lại càng thêm khẳng định, nói không chừng phản đồ năm đó bán đứng ngài cùng với người mật báo tin cấm kỵ nhất tộc bị diệt, thực ra chính là cùng một bọn người. Vân Huyền lầm vào trong trạng thái trầm tư, nhướng mày một lúc lâu, nàng ngẩng đầu lên, sau đó nói: ta thống hận nhất chính là phản đồ. Phản đồ một ngày chưa trừ diệt, lòng ta một ngày khó mà an bình. Vân Khê cúi đầu nhìn con gái không ngừng nhíu chặt chân mày nhỏ, thực sự là đau lòng. Nàng giơ tay lên vuốt vuốt trên mép gấp chân mày của con gái, khuyên lơn: bây giờ nói những thứ này là vô dụng thôi, chúng ta hay là cứ việc rời đi khỏi Hắc Mãng Sơn này đã, trước đó rồi tìm chỗ thu xếp ổn thỏa, còn muốn nghĩ kế tế kiếp tịch kế tiếp là rốt cuộc làm như thế nào nữa. Vậy thì cũng được. Vân Huyền nói câu, tiếp tục vẻ mặt thâm trầm, khẽ khàng nhíu mày. Vân Khê đem nàng thực sự là không có biện pháp, cáo biệt Hắc Mãng cùng với bé cưng Hắc Mãng, đoàn người cũng đi xuống núi. Rất nhanh, Hắc Mãng của cưng hướng bóng lưng của mọi người cáo biệt, dùng đùi đắc ý, rất nhiệt tình. Nhưng chỉ tiếc là ôi, nó cuối cùng là thuộc về Hắc Mãng Sơn. Rời đi Hắc Mãng Sơn, trải qua hành trình vài ngày, đoàn người lại tới đến Vân Thành. Đây là chân núi của Vân Thành. Vân Khê u buồn nhìn con gái ở trong ngực, mà con gái đang buồn bực nhìn chằm chằm Tử Yêu bám đuôi một đường của bọn họ. Ba người Tử Yêu cùng với Hắc Liên Tử Phong và Nhị Trưởng Quỹ phía sau hắn là tư thế như nhau, hai tay khoanh ngực, mắt ngắm phương xa Vân Thành, làm bộ không nhìn tới vẻ mặt của hai mẹ con. Hình ảnh như vậy, muốn bao nhiêu quỷ dị là có bấy nhiêu quỷ dị, mà quan hệ với nhân vật là cũng sẽ phức tạp hơn, có nhiều phức tạp hơn. Lòng Thì Tuyệt nhíu lại tuấn mì, nhìn vợ và con gái, thỉnh thoảng lại thở dài, vì cái gì mà sự tình lại phát triển tới mức như vậy? Hai cha con Vân Mộ Phàm và Vân Trung Thiên tâm tình cũng là so với hắn không tốt hơn chỗ nào. Vốn là cứu lão tổ tông hẳn là cái chuyện vui, nhưng ai ngờ cuối cùng lại diễn biến thành cục diện bực này, thực sự là buồn bực, cực kỳ buồn bực. Không phải là Tiểu Mặc thì là ai? Dọc theo con đường đó, muội muội chính là niềm vui thú lớn nhất của bé. Hiện tại muội muội nàng ấy, ôi trả lại muội muội đáng yêu vô địch của ta đây. Bé không nên là một bà già một vạn năm như thế. Kìa Mặc Mặc, hãy để cho Tiểu Bạch ta cùng chơi với người đi. Tiểu Bạch biến hóa nhanh chóng, liền biến thành Tiểu Mặc Mặc thích nhất, trong lòng khe khẽ mừng thầm. Lúc này, xuất hiện người đi đường từ nơi này bên đoàn người đi qua, Nhìn thấy bọn họ, đoàn người vẻ mặt cũng là thần thái quỷ dị, trong lòng không khỏi tò mò. Đột nhiên, nghe được giọng nói của một cô bé. Bắc Thành, cầu về cầu, đường về đường, chúng ta bây giờ là về Vân Thành, các người chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đi theo? Người đi đường ngẩn ngơ, ngừng bước lại, quay đầu lại ngắm nhìn, hoài nghi cái lỗ tai của mình có phải là có vấn đề không? Rõ ràng là giọng nói non nớt của một tiểu cô nương, tại sao lại nói những lời nghiêm túc như vậy? Tử Yêu nhất thời là cứng họng, vắt chéo lông mày dài, đang lúc suy tư đầy lý do. Hắn cũng không thể nói, hắn chính là muốn đi cùng với nàng, vậy cho nên vẫn là vẫn đi cùng, hay sao? Nghi Trường Quý sở trường đoán ra ý qua sắc mặt, thấy chủ tử lộ ra làm khó, thay hắn trả lời. Lần trước, ta cùng với chủ tử đã đến đây cùng với Vân Thành, chưa kịp đi dạo một chút. Lần này chủ tử nghĩ tới là muốn lãnh hội thật tốt một chút cảnh tượng. Vân Huyền tiền bối, cô không đến mức độ, ngay cả yêu cầu như vậy cũng là không đồng ý. Hắn đáy lòng vẫn là đang suy nghĩ, chủ tử đến tôi cùng là đã xảy ra chuyện gì? Việc gì đã đến nước này, chủ tử nếu như là không có ý định ra tay đối với Vân Huyền, vậy thì nên mang theo bọn họ trở về Bắc Thần gia tộc, trong trấn uy của danh Bắc gia tộc mới phải. Làm sao ngược lại một đường đi theo đoàn người Vân Khê, theo tới Vân Thành tới đây? Chẳng lẽ chủ tử trong lòng là còn có mưu kế cao thâm hơn? Nhất định là như vậy rồi. Chủ tử là từ trước đến giờ cũng là bí hiểm, nếu không thì hắn cũng sẽ không như vậy kính nể người. Ta nói không có đồng ý, các người sẽ cút sao? Cô bé khí phách một câu nói, người đi đường cả kinh thiếu chút nữa là ngã nhào. Cái cô bé này cũng là không khỏi tránh khỏa khỏi chính quá sớm đi. Tử Yêu ra thì trên mặt không quy luật nhảy lên vài cái, gần như là muốn phát tác. Vân Huy lại nói một câu. Ta thấy chủ tử của các người kia là gân nối sai rồi. Mau mau dẫn hắn đi xem đại phu một chút, đừng có để chậm, sẽ không có chữa được bệnh đâu. Vân Huyền, đừng tưởng rằng người biến thành một con nhóc thì ta sẽ không dám đánh người. Tự Yêu không thể nào nhịn được nữa, tiến tới gần Tiểu Nguyệt Nha, trợn mắt nhìn chằm chằm nàng. Vậy thì ngươi hãy thử một chút. Tiểu Nguyệt Nha cũng là không khách khí, ánh mắt nhỏ kêu lên, hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Một lớn một nhỏ này, chàng dị nhìn chằm chằm lẫn nhau, tạo thành một bức hình ảnh cực kỳ không hài hòa. Trợn mắt nhìn một lúc lâu, Tử Yêu từ từ đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Tiểu Bất Điểm trước mắt, thấy thế nào thì làm sao là Tiểu Bất Điểm, hoàn toàn không cách nào đem nàng cùng với Vân Huyền mãnh liệt vô địch trong ấn tượng của hắn giống nhau được. Ấn tượng không có giống nhau, hắn lại làm mất đi hứng thú cùng với nàng ấy tiếp tục đấu võ mồm. Đại nhân không so đo với tiểu nhân, bổn tọa không cùng với ngươi có một con nhóc không chấp vật. Cuối cùng, hắn còn hết sức khiêu khích, ngắt ngắt cái mũi nhỏ của Tiểu Nguyệt Nha. Động tác như vậy, nhìn ở đáy mắt Vân Huyền, chính là trần trụi khiêu khích cùng với đùa bỡn lưu manh, dẫn đến nàng đỉnh đầu bốc khói, vùng vẩy cái tay nhỏ bụ bẫm, vùng vùng vẩy vẩy, muốn nhắm từ trong ngực của Vân Khê nhảy đi xuống, cùng với Tử Yêu quyết một trận tử chiến. Vân Khê nơi nào mà chịu để cho con gái đi theo một lão yêu vạn năm tỷ thí được, ngộ nhỡ đụng đầu dập chỗ nào đó, thì cái kia đều coi như là nàng Tiểu Nguyệt Nha, trăm triệu không có được đâu. Bình tĩnh một chút, chúng ta không có cùng với hắn chấp vặt. Chúng ta, mặc dù là thân thể nho nhỏ, nhưng là bên trong chúng ta là đã thành thục rồi, không có giống như hắn. Phía ngoài nhìn người ta cao to to lớn, kỳ thực bên trong chính là tâm tính của tiểu hài tử. Không tin thì ngươi hỏi một chút hắn, hắn có phải hay không là ăn xong mứt quả, còn đặc biệt là thích ăn. Tiểu Nguyệt Nha mí mắt nhảy lên, ánh mắt quái dị đánh giá Tử Yêu. Tử Yêu cau mày, hướng phương hướng Nhị Trưởng Quỹ liếc mắt, ánh mắt kia phảng phất như là đang hỏi thăm, chẳng lẽ thích ăn mứt quả thực sự là biểu hiện trẻ con sao? Nhị Trưởng Quỹ bị ánh mắt của hắn thoáng nhìn, cả người nhất thời là phấn chấn. Hắn mà dám nói chủ tử trẻ con à? Không cần cái mạng nhỏ nữa sao? Đúng là rất trẻ con. Không đợi Nhị Trưởng Quỹ cực kỳ giải thích, Hắc Liên Tử Phong đã thay hắn nói rồi. Vẻ mặt thì lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh lùng, một chút là cũng không cho lão tổ tông nhà hắn nể mặt chút nào. Tử Yêu mặt nhất thời đóng băng, nhưng mà nếu như đổi lại là những người khác, mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì như thế nào mà nghị luận hắn, hắn đều mỏ bặc. Nhưng mà là để cho hắn tại trước mặt của kẻ tử thù của mình xấu hổ, mặt của hắn còn có thể hướng nơi nào mà đặt nữa. Ánh mắt của hắn lạnh lùng hướng phương hướng Vân Khê ném đi qua, không đợi hắn mở miệng, Vân Khê đã bước lên đầu tiên để cắt lời của hắn. Là ngươi tự mình muốn ăn, ta đây là đúng cũng đâu có ép ngươi, ngươi đừng có nghĩ oan uổng cho người ta. Tự Yêu hít sâu một hơi, nhịn được, hắn rốt cuộc là lĩnh ngộ một câu nói, thánh nhân nói đúng rồi, chỉ có phụ nữ cùng với tiểu nhân khó. Dưới chân núi dừng lại quá lâu, sau khi song phương tranh luận không đầu không đuôi như vậy, cuối cùng là không thể nào làm gì khác hơn, tiếp tục là cùng nhau lên đường. Nắng mai rọi khắp nơi, trải xuống một mảnh vàng rực, bậc thềm dài cao mấy trượng giống như là mạ lên một tầng màu vàng. 10 bậc mà tới, ánh mặt trời khuynh vẩy trên người rất ấm áp. Ở nơi này, giữa một mảnh ấm áp, bỗng nhiên có một đạo hàn quang màu bạc từ trên xuống dưới chiết xạ tới. Mọi người dừng bước, dừng ở nửa đường. Giờ nơi cuối, có một đội ngũ 6 người cầm kiếm dàn trận ở bậc thềm dài cuối cùng. Mọi người mắt lộ ra vẻ địch ý. Các người là kẻ nào? Lễ mừng tân thành chủ đăng vị đã bắt đầu. Các người giờ phút này tới, chỉ có thiếp mời của tân thành chủ không? Chỉ có một nữ tử hỏi. Vân Trung Thiên. Ở trong đội ngũ có người nhận ra Vân Trung Thiên. Nàng này kêu là một tiếng, 5 người còn lại lập tức triển khai tư thế, hướng phương hướng Vân Trung Thiên xuống lại qua. Tân thành chủ phân phó, phàm đúng là tên người liệt ra ở bên trong sổ đen, hết thảy không có được vào Vân Thành. Sổ đen? Vân Thành chủ? Vân Trung Thiên sơ sơ suy tư một chút, lập tức hiểu rõ đầy đủ, nhớ được lúc trước bọn họ rời đi khỏi Vân Thành, chính là thời khắc mấu chốt Vân Nhị gia cùng với Vân Đại gia tranh đoạt chức thành chủ, hiện tại cũng không biết đến tụi cùng là kẻ nào đã đoạt được chức thành chủ. Hiện tại, tân thành chủ của Vân Thành, đến tụi cùng là kẻ nào? Vân Trung Thiên tra hỏi. Tân thành chủ đương nhiên là Nhị gia. Cô Đường cầm đầu đáp. Vân Trung Thiên quay đầu, cùng với Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, hai người không có quá kinh ngạc, nhưng mà cũng hơi hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là Vân Nhị gia tranh đoạt được chức thành chủ. Hơn nữa, khẩn cấp chờ đăng vị như vậy. Bởi vậy, Hòa Anh Oánh, thân lật nhân tình của hắn, cái tên này cũng là vui vẻ lên mặt rồi. Nhưng chỉ tiếc, bọn họ không có chọn ngày tốt, trùng hợp làm cho nàng đụng phải gặp gỡ nàng, thì bọn họ còn muốn phong phong quang quang ngồi lên vị trí thành chủ cùng với thành chủ phu nhân sao? Đừng có mơ. Nếu ngày hôm nay là ngày vui của Nhị gia, thì chúng ta càng hẳn là phải đi vào trong chúc mừng tiếp. Đại ca, huynh nói sao? Vân Khê hoạt bát, nháy nháy mắt vài cái. Đó là tự nhiên. Nhị gia là trưởng bối của chúng ta. Trưởng bối có việc mừng, làm vãn bối, thì tự nhiên phải tặng lễ vật tương xứng mà chúc mừng mới đúng. Vân Trung Thiên yêu nhã mỉm cười, lại rất phối hợp. Ngươi là Vân Khê? Có người trong 6 cô nương đây Vân Khê là cũng nhận ra, 6 người sắc mặt lại đã thay đổi một lần. Nhắm chặt trường kiếm trong tay, tiếng quát nói. Vân Khê, ngươi là cái tên đầu tiên được liệt ra trên sổ đen của Nhị gia. Nhị gia đã phân phó, một khi nhìn thấy ngươi, không cần tốn nhiều lời, giết chết bất luận tội. Sổ đen, đệ nhất danh. Vân Khê cười lạnh. Nhị gia cũng là đoá quá để mắt đến ta rồi, cho ta cái đãi ngộ cao như vậy. Hắn muốn cái tánh mạng của ta chứ gì. Vậy thì hãy để cho hắn thích thần mà tự lấy. Chỉ bằng mấy người các ngươi thôi, thì các ngươi cảm thấy các ngươi có thể làm gì được ta? Khí tức trên thân của Vân Khê chợt buông thả, âm ầm đè ép đi qua. Trường kiếm trong tay của 6 cô nương lập tức kịch liệt nhảy lên, dưới chân đứng không vững. Chính là mấy cái tên cao thủ huyền tôn chi cảnh, làm sao có thể ngăn cản được nàng? Căn bản là khiến cho kiến cẳng lay cổ thụ, không biết tự lượng sức mình rồi. 6 cô nương cảm nhận được thực lực chân chính của Vân Khê, nhìn ngó lẫn nhau, mặt mày trầm xuống. Các nàng sâu sắc biết được thực lực của bản thân mình cùng với nàng ấy so sánh, thiên địa khác biệt. Đừng nói là giết chết nàng ta, bản thân của các nàng còn có mạng để sống hay không thì đó vẫn còn là một vấn đề. Toàn bộ hãy tránh ra cho ta. Kẻ nào vẫn còn dám cản đường chúng ta thì đừng có ma trách, ta không khách khí đâu. Vân Khê ánh mắt bỗng dưng trở nên sắc bén, giống như là từng thanh đao găm hung hăng đâm vào đáy mắt của đối phương. 6 người vốn là cũng đã dao động tâm, giờ phút này lại càng thêm kinh hãi, rối rít lùi tán đến hai bên, nhượng xuất cho đoàn người một con đường. Ai dám cho đi? Các người muốn tạo phản à? Bên trong cửa thành, đột nhiên nhảy ra hai gã nam tử trung niên, hai người tư thái riêng của mình đã vô cùng uy phong, cầm kiếm xuất hiện ở bậc thềm dài cuối. Một người cao gầy, một người dáng lù lùn lưng còng, hai người trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt nhất miệt nhìn xuống đoàn người Vân Khê. Chỉ là từ hơi thở của hai người này lay động nhìn tới, hai người bọn họ thực lực là muốn hơn xa 6 cô nương vừa nãy, thái độ cũng là rõ ràng ác liệt, uy bá vài phần. Nhị gia là phân phó các ngươi như thế nào đây, lại càng tại thời khắc mấu chốt như thế này, lại càng lại buông lỏng cho người ta sao? Các người quả nhiên là tùy ý cho đi, để lại cho cái loại người tạp nham này tiến vào trong Vân Thành. Chẳng lẽ tất cả lũ các người là muốn đoạn lễ mừng Nhị gia đăng vị hay sao? Hai người này quả nhiên là tới muộn, chỉ thấy được có một màn 6 cô nương đang nhường đường, không nhìn tới Vân Khê là như thế nào thì chuyển ra hơi thở, uy áp cả 6 người như vậy, vậy cho nên mới có suy nghĩ dạy dỗ 6 người, là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. 6 cô nương vốn là chịu không được bọn họ cậy già lên mặt, dưới sắc lại là không có nguyên cớ bị mắng trong một trận, trong lòng của các nàng lại càng bị đè nén. Mọi người cúi đầu, cô không nhắc nhở cả hai người đó. Bọn họ sợ đối mặt với cao thủ mạnh mẽ như vậy, các nàng chỉ cho là đã làm sai chuyện, tự ti mặc cảm, vậy là tốt rồi. Vân Trung Thiên, là ngươi? Nam tử dáng lùn lưng còng là người đầu tiên đem Vân Trung Thiên nhận ra được. Hắn đáy mắt lộ ra một trận tinh quang lóe lên. Trong nhận thức của hắn, thực lực của Vân Trung Thiên ở phía xa dưới hắn. Hắn nếu như muốn đối phó với Vân Trung Thiên, thì đó là một chuyện dễ như trở bàn tay. Quả nhiên là dễ dàng. Hết tập 176. Thực sự là rất là xin lỗi mọi người, tại vì hôm nay trời mưa rất là nhiều và cũng như là có rất là nhiều điều nó khiến cho mình bị mất tập trung ấy. Cho nên là nhiều cái đoạn đọc hơi buồn cười một chút, hay là một số đoạn thì mình bị đọc nhầm nhân vật chẳng hạn. Thì nói chung là cái rất là xin lỗi mọi người, bởi vì mình đọc liền một mạch mà mình không được phép sửa. Thì lần sau thì chắc chắn là mình sẽ cố gắng để đọc tốt hơn. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe hai tập mà của ngày hôm nay mình up. Thì cũng về chuyện Tô Minh thì mình sẽ up vào ngày mai vậy, vì hôm nay có lẽ trời mưa to quá thì mình sẽ không thể nào tiếp tục đọc được. Thì mong rằng mọi người bỏ qua thiếu sót, cũng như là lại chờ đợi Andy vào ngày mai vậy. Thì tạm biệt mọi người, và đừng quên ấn đăng ký kênh và nhận thông báo của Andy nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ. Hãy nhấn like và share nếu như mọi người cảm thấy hay.